Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm .org. Chương 311, từ Tiểu Bạch đột phá, 1. Từ Tiểu Bạch trên tay cầm Lăng Vân kiếm, một cổ hào hùng chi ý trong lòng không tự chủ được sinh ra. Trước đây hắn luyện kiếm tâm đều bằng phẳng như mặt nước hồ, như thế rất có lợi cho tu luyện cũng như luyện kiếm, nhưng bây giờ sau khi từ ảo cảnh trở lại, hắn cảm giác được bản thân đã luyện sai, hoàn toàn sai đường. Lăng Vân kiếm pháp chính là cần trong lòng một cổ tranh cường háo thắng chi tâm, một cổ hào hùng chi ý. Ta một người một kiếm, ngao du giữa thiên địa, đạp vân truy phong không ai cản nổi. Giữa thiên địa này tùy ta ngao du, lòng không vướng bận. Trên người cương khí sáng lên, Từ Tiểu Bạch dựa vào ảo ảnh biểu diễn Lăng Vân kiếm pháp bắt đầu mô phỏng theo, trong người lộ tuyến vận công cũng là thay đổi cho phù hợp với mới kiếm chiêu. Lăng Vân kiếm pháp, cử đầu vọng vân, ngẩng đầu nhìn mây. Lăng Vân kiếm trong tay hắn lập tức lóe lên một cái rồi nhanh như chớp biến mất, chỉ để lại ba đường kiếm ảnh cắt vào giữa không trung, tốc độ nhanh đến kinh người, khiến Từ Tiểu Bạch cũng bởi vì tốc độ này mà trợn mắt há hốc mồm. So với trước đây kiếm pháp của hắn tốc độ bây giờ phải nhanh hơn mấy lần, sức tấn công càng là mạnh mẽ, kiếm chiêu càng là hiểm ác khó phòng. Một chiêu ngẩng đầu nhìn mây này chính là xuyên vân, bạc vân, trảm vân ba thức bị gói gọn lại triển khai ra, biến thành ba đường kiếm ảnh. Nó sử dụng chính là tốc độ cực nhanh vẽ ra ba đường kiếm ảnh tấn công địch nhân, mỗi chiêu kiếm xuất ra góc độ đều vô cùng xảo trá trí mạng, tốc độ lại nhanh như là tia chớp, ba đường kiếm ảnh đều không có hư ảnh mà mỗi cái đều mang theo chân thực tính sát thương. Chỉ cần đối phương cho rằng bên trong ẩn chứa hư ảnh, tiếp theo chắc chắn sẽ bị kiếm ảnh của hắn chém cho máu tươi tung tóe. Thiên hạ võ công, vô kiên bất tồi, duy nhanh bất phá. Kiếm tốc của Từ Tiểu Bạch sau khi được sửa đổi lại lộ tuyến vận công tăng lên đến một mức độ khó tin, khiến hắn đều có một cảm giác không chân thực. Từ Tiểu Bạch tinh tế cảm giác trên người mình sức mạnh, quả nhiên hắn cảm giác được sức mạnh tràn trề như là có dùng không hết lực lượng, hắn thể lực quả nhiên vừa được gia tăng không ít, chuyện này thật đúng là thần kỳ. Bỏ qua trong lòng sung sướng cảm giác, hắn bắt đầu vũ động Lăng Vân kiếm sử xuất ra chiêu thức thứ hai. Lăng Vân kiếm pháp, xuyên vân kiếm nhật. Từ Tiểu Bạch thân hình ở dưới mặt đất lập tức giẫm mạnh chân một cái, cả người hắn như là một cái mũi tên rời cung lập tức lao lên giữa trời, mũi kiếm trực chỉ vân tiêu như là có thể xuyên qua vân tiêu gặp được to lớn viên mãn mặt trời vậy. Một nhảy hết sức, Từ Tiểu Bạch lơ lửng ở giữa trời cách mặt đất phải tới 7-8 mét, hắn trên tay Lăng Vân kiếm đột nhiên quang mang đại thịnh, trong nháy mắt bị Từ Tiểu Bạch tuột tay mà ra hướng về mặt đất ném mạnh mà ra. Từ Tiểu Bạch vốn đã tôi cốt xương tay hoàn thành, hắn tuy không phải chuyên về luyện thể võ giả, nhưng lực tay cũng vô cùng mạnh mẽ, lại được nội công chiêu thức hỗ trợ, một cái ném mạnh này kiếm của hắn như là một cái mũi tên bị trọng nỏ bắn ra, cuốn theo cương khí sáng chói lao xuống, khí thế như trường hồng quán nhật mạnh mẽ vô cùng. Lăng Vân kiếm như mũi tên lao nhanh còn chưa kịp chạm đất, Từ Tiểu Bạch thân ảnh đã thình lình xuất hiện phía sau Lăng Vân kiếm, tay phải mạnh mẽ duỗi ra nắm lấy chuôi kiếm, lập tức biến chiêu. Lăng Vân kiếm pháp, đạp vân diệt ưng. Từ Tiểu Bạch trên tay kiếm hoa một cái vòng tròn giải tán bớt xung lực của Lăng Vân kiếm, sau đó thân hình nhanh chóng di chuyển, dưới chân bộ pháp liên tục biến ảo, thân hình cũng trở nên phiêu hốt bất định. Dưới chân hắn tỏa ra mờ ảo khí tức như là đang dẫm trên mây trắng truy đuổi sát đại bàng, ở trên trời cao này, chỉ có thể có mình hắn chiếm lĩnh, hắn là người duy nhất có thể tùy ý ngao du giữa thiên địa. Từ Tiểu Bạch trên tay kiếm liên tục biến ảo, một chiêu này tổng có 6 thức, mỗi thức lại có 6 loại biến hóa. Chỉ cần địch nhân ứng đối, Từ Tiểu Bạch sẽ dựa vào động tác của đối phương mà cải biến chiêu thức, sau đó đánh vào chỗ hiểm yếu đối phương. Trừ khi đối phương tốc độ có thể đạt tới mức Từ Tiểu Bạch chưa xuất chiêu liền có thể biết được hắn chuẩn bị ra chiêu gì, nếu không chắc chắn sẽ bị 6 chiêu 36 biến của hắn đánh bại. Từ Tiểu Bạch từ đó cũng thành công giết ưng, giữa thiên địa này chỉ có hắn bể nghệ ngao du. Múa xong 6 thức kiếm pháp của Đạp Vân Diệt Ưng, Từ Tiểu Bạch dưới chân cũng không hề giảm tốc độ. Hắn lại thi triển ra một chiêu thức thân pháp duy nhất trong Lăng Vân kiếm pháp mới của hắn, là chiêu thức được nâng cấp từ Đạp Vân Bộ. Lăng Vân kiếm pháp, Phong Tùy Vân Hạ. Trên người hắn giống như là có thanh phong thổi qua, cả người quần áo cũng nhẹ nhàng bay bay, dưới chân bộ pháp biến thành tàn ảnh liên tục triển khai, Từ Tiểu Bạch tốc độ nhanh đến kinh người ở trong sân điên cùng di chuyển. Tốc độ của hắn càng ngày càng nhanh hơn, nhanh tới mức chỉ còn lại một ít tàn ảnh hiện ra, khắp nơi trong tiểu viện đều là chỗ cho hắn mượn lực đặt chân. Một cái chạm nhẹ Từ Tiểu Bạch có thể từ trạng thái cao tốc di động lập tức chuyển hướng, thân hình như là một cái quỷ mị trái với vật lý quy tắc di động nhanh chóng. Nếu Triệu Vô Cực ở đây chỉ sợ cũng phải âm thầm đổ mồ hôi, tốc độ này sợ rằng đã tiếp cận tốc độ nhanh nhất mà hắn có thể đạt tới, chỉ cần thêm một chút nữa thôi liền cùng hắn không phân cao thấp rồi. Đột nhiên Từ Tiểu Bạch đang ở trạng thái cao tốc di chuyển, hắn bước chân hơi chùng một cái, cánh tay kéo mạnh về phía sau, ở trước mặt mình nhanh như chớp vẽ ra một cái vòng tròn, ở vòng tròn 120 độ vẽ ra ba đường kiếm ảnh, chính là tam hợp kiếm. Một chiêu tam hợp kiếm này so với trước đây cách thức xuất chiêu không quá khác biệt, nhưng phối hợp với Từ Tiểu Bạch sức mạnh mới được tăng cường, lại là thêm lộ tuyến vận công mới, hắn một kiếm đâm ra lập tức kéo lên một cái mũi nhọn cương khí. Một thanh kiếm mỏng manh kéo theo cương khí lại như là châu Âu kỵ sĩ dùng mũi thương, nó hướng không khí đâm vào, lập tức nổ ra một cái to lớn âm bạo. Âm. Chỉ là đâm vào không khí liền có như thế uy lực, nếu đâm vào người, cho dù là nhất lưu cao thủ có cương khí hộ thân chỉ sợ lập tức sẽ bị xuyên thủng cương khí, ở trên người đục ra một cái to lớn lỗ hổng. Một tiếng âm bạo này không hề nhỏ, ở bên ngoài viện phủ không xa hai tên hộ vệ được Từ Nghĩa lệnh trông coi Từ Tiểu Bạch cũng là nghe thấy, hai người liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt hiện lên vẻ nghi ngờ cùng khó hiểu. Thiếu chủ trước đây luyện công giống như không gây nên động tĩnh lớn như vậy a, chẳng lẽ gần đây võ công có tinh tiến, nên uy lực gia tăng, động tĩnh cũng trở nên lớn. Hai người lắc đầu, lại tiếp tục công việc của mình. Cho dù động tĩnh lớn, hai người cũng không dám vào xem. Quấy rầy người khác luyện công chính là một cái đại cố kỵ. Lỡ như người khác đang ở tu luyện thời cơ mấu chốt, hoặc là đang lĩnh ngộ võ công cực kỳ thâm ảo, ngươi một xuất hiện đánh tan sự chú ý của hắn thì sao? Đối với giang hồ võ giả, phá hoại bọn hắn lĩnh ngộ càng cao siêu hơn võ học cũng không khác gì thù giết cha, bởi vậy chỉ cần Từ Tiểu Bạch không lên tiếng kêu gọi, cho hai người 10 lá gan cũng không dám vào quấy rầy. Bên trong viện, Từ Tiểu Bạch còn không ngừng cầm trên tay Lăng Vân kiếm múa ra từng chiêu từng thức võ công mới, mỗi lần vung kiếm lên hắn lại càng vui vẻ, sảng khoái tràn trề. Không ngờ Lăng Vân kiếm pháp lại có thể mạnh mẽ đến như vậy, kiếm chiêu thật thâm ảo huyền diệu, giống như là hắn có nghiên cứu cả đời cũng không hề hiểu hết bên trong ý cảnh như vậy. Từ Tiểu Bạch như mê như say diễn luyện kiếm chiêu, tổng cộng 24 kiếm chiêu bị gói gọn lại 12 chiêu, một chiêu trung cực sát chiêu nữa là 13. Từ Tiểu Bạch càng múa kiếm càng vui mừng, ánh mắt càng sáng lên, không những trong người nội lực khôn có giảm bớt, ngược lại điên cuồng tăng trưởng. Đây chính là hắn sau khi lĩnh ngộ Lăng Vân kiếm pháp mới đạt được lợi ích to lớn, khiến cho nội công cũng không ngừng tăng cường. Võ kỹ chính là dựa vào nội công phát ra, nội công mới là cơ sở của võ kỹ. Nếu không có nội công, võ kỹ có cao siêu đến mấy cũng chỉ là hoa chân múa tay mà thôi. Nội công mới là căn bản của võ kỹ. Nhưng nếu võ kỹ tu luyện thâm sâu đạt tới mức thăng hoa như Từ Tiểu Bạch hiện nay, nó sẽ xuất hiện hiện tượng chảy ngược, phụng dưỡng người sử dụng võ kỹ. Giống như là Triệu Vô Cực trước đây tôi cốt, tuy tôi cốt rất hao tổn nội lực, nhưng mỗi lần tôi cốt thành công hắn đều nhận được không ít chỗ tốt, cái này cùng là một đạo lý. Nhưng Triệu Vô Cực lợi ích đạt được rất ít, hắn chỉ là một chút tăng lên nội công phẩm chất mà thôi, không giống như Từ Tiểu Bạch mỗi một kiếm chiêu trải qua đều điên cuồng tăng trưởng nội công như vậy. Lăng Vân kiếm pháp, vân vụ tống tán. Bùm. Một luồng vân vụ lập tức từ trong tiểu viện của Từ Tiểu Bạch tỏa ra, bao phủ xung quanh. Trước đây Từ Tiểu Bạch chỉ có thể tạo ra một cổ vân vụ khoảng chừng bán kính 20 mét là hết cỡ, nhưng lúc này hắn vừa nhẹ nhàng vung kiếm lên, một cổ vân vụ bán kính 60 mét liền điên cuồng tỏa ra, bao phủ không ít từ gia kiến trúc đi vào. Cái này uy lực, so với trước đây đã là gấp 3. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 312, động tĩnh, chạy mau. Tăng trưởng mạnh mẽ như vậy. Từ Tiểu Bạch cũng là cảm giác có chút khó tin, sau đó là mừng như điên. Quả nhiên không hổ là Từ gia lập gia võ học, đây mới là thực lực chân chính của Lăng Vân kiếm pháp sao? Ở ngoài viện phủ của Từ Tiểu Bạch, hai tên hộ vệ lại bốn mắt nhìn nhau. Được rồi, bọn hắn bây giờ đã không thấy gì ngoài mây trắng nữa rồi. Từ Tiểu Bạch bên này vừa dùng ra vân vụ tống tán, bên kia Từ gia nhà chính cũng lập tức thấy rõ động tĩnh, không ít người nhao nhao phi thân lên mái nhà nhìn về phía bên này. Một cái thiếu niên lập tức hít một ngụm khí lạnh rung giọng nói. Ông trời ơi, đây không phải là vân vụ tống tán trong Lăng Vân kiếm pháp của Từ gia chúng ta sao? Bên kia không phải là thiếu chủ biệt viện sao? Nhìn cái này vân vụ, so với trước đây phải lớn gấp 3 có thừa, sợ rằng gia chủ sử dụng ra vân vụ tống tán cũng chỉ có thể đạt được tới mức độ này thôi à? Chẳng lẽ thiếu chủ tu luyện có đột phá? Một cái thiếu nữ ánh mắt lóe lên tinh tinh nói. Thiếu chủ quả nhiên không hổ là thiếu chủ, uy lực như thế này chỉ sợ không phải chỉ có một chiêu vân vụ tống tán a, Lăng Vân kiếm pháp tất cả 24 kiếm chiêu, sợ rằng cũng đã được hắn luyện thật ghê gớm đi. Ta nghe nói hắn từ nhỏ chính là luyện Lăng Vân kiếm pháp, sau đó liền từ chối học cái khác kiếm pháp chỉ chuyên tu môn võ học này. Chẳng lẽ đây là lúc hắn được đền đáp sao? Đáng tiếc Vân Vũ che hết tầm nhìn không thể nhìn thấy ở trong tiểu viện của thiếu chủ đang có chuyện gì xảy ra, nếu không chúng ta cũng có thể biết được rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Lúc này ở Từ Gia đại sảnh có không ít trưởng lão đang sử dụng thân pháp lao tới, một cái trưởng lão cao giọng nói. Phong tỏa Từ Gia, không được để ngoại nhân xâm nhập Từ Gia chúng ta. Hộ vệ đội lập tức bao quanh tiểu viện của thiếu chủ, đề phòng mọi chuyện có thể xảy ra. Rõ. Không ít Từ Gia hộ vệ lập tức đáp lời, bọn hắn nhanh chóng di chuyển ra bốn phương tám hướng phong tỏa cổng chính cùng cổng phụ của Từ Gia, tạo nên nội bất xuất ngoại bất nhập hàng rào. Dù sao Từ Tiểu Bạch chính là Từ Gia thiếu chủ, nếu hắn có việc gì xảy ra ở ngay tại bên trong Từ Gia bọn hắn đúng là không còn mặt mũi nào cùng các gia tộc khác ngang hàng. Một cái thiếu chủ ở trong gia tộc của mình còn không thể an toàn, vậy Từ Gia cũng không cần ở trên Thiên Vân Thành lăn lộn nữa. Từ Nghĩa cũng lập tức xuất hiện đứng bên cạnh vị này trưởng lão cao mày hỏi. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, Tiểu Bạch đang làm gì? Vị trưởng lão bị Từ Nghĩa tra hỏi lập tức lau một cái mồ hôi vội vàng đáp. Bẩm gia chủ, ta cũng là vừa mới tới, chỉ kịp phong tỏa hiện trường mà thôi. Theo ta suy đoán thiếu chủ là đang tập luyện Lăng Vân kiếm pháp A. Từ Nghĩa rất muốn mắng chửi hắn một trận, ngươi thấy Từ Gia ngoại trừ hắn ra có cái nào nhất lưu cao thủ có thể thi triển ra như vậy rộng lớn phạm vị bao phủ sao? Từ Tiểu Bạch giống như là có thể thi triển ra mạnh như thế Lăng Vân kiếm pháp sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi chính là chịu trách nhiệm tuần tra trong Từ Gia, sao hỏi đến cái gì cũng không biết mà chỉ có suy đoán. Suy đoán ta cũng biết, còn cần ngươi phải nói ra sao? Từ Nghĩa rất muốn mắng chửi, nhưng hắn vẫn là giữ được bình tĩnh yên lặng nhìn về phía bên kia. Từ Trọng vừa đến lập tức nói. Đại ca, không bằng để ta qua bên kia xem thử Tiểu Bạch như thế nào rồi. Từ Nghĩa lắc đầu nói. Nó không giống như là bị tập kích. Nếu là bị tập kích Tiểu Bạch sớm đã phát ra tín hiệu cầu cứu rồi, cũng không có ai dám xâm nhập Từ Gia chúng ta tập kích Tiểu Bạch A, chúng ta không nên vọng động chờ xem thế nào đi. Từ Nghĩa lời nói rất có trọng lượng, hắn vừa nói ra đám trưởng lão ở một bên lập tức gật đầu đồng tình với quan điểm này của hắn. Gặp việc không loạn, trước hết làm rõ tình hình mới đưa ra biện pháp ứng đối, đây chính là gia chủ cần thiết phẩm chất. Một đám trưởng lão đều phi thân lên cao để tiện quan sát bên kia tình huống. Nhưng bọn hắn cũng không tìm được cái gì hữu ích thông tin, khắp nơi đều bị một màu trắng Vân Vũ bao khỏa. Từ Trọng cẩn thận nói. Đại ca, Vân Vũ ở mức độ này sợ rằng đã có thể ngang ngửa với ngươi rồi, đây thật là Tiểu Bạch làm ra sao? Từ Nghĩa lắc đầu nói. Ta cũng không dám quá khẳng định. Tiểu Bạch cầm trong tay chính là Lăng Vân kiếm bảo kiếm gia truyền của Từ gia chúng ta, đúng ra nó ở cảnh giới này không thể nào đánh ra được Vân Vũ tống tán một chiêu này. Nhưng nhờ vào bảo kiếm chi uy mới có thể miễn cưỡng sử dụng. Nhưng muốn đạt đến được mức độ như thế này còn kém xa lắm, không biết chuyện này rốt cuộc là thế nào. Chúng ta chờ một chút đi. Bọn hắn đều không dám loạn động, lỡ như Từ Tiểu Bạch chính là đang ở tu luyện đến thời khắc mấu chốt thì sao? Bọn hắn vừa tới liền đánh gãy hắn cảm ngộ thì sao? Từ gia người tập trung càng lúc càng đông, tất cả trưởng lão đều đã bị kinh động, lập tức tập hợp tới chỗ này. Từ Nghĩa lông mày nhíu lại, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Bỗng nhiên tất cả mọi người đang hiếu kỳ vây xem ở đây trong lòng bỗng nhiên chìm xuống, tất cả mọi người đều cảm giác được một cổ trầm trọng chi ý, bầu không khí bỗng nhiên trở nên vô cùng khó thở. Không ít phàm nhân hoặc tu vi thấp kém tam lưu võ giả lập tức không chịu nổi phải lùi ra phía xa, không dám tiếp tục ở xung quanh vây xem. Nhị lưu cùng nhất lưu cao thủ thì cố gắng gượng chống lên khí thế này, mọi người đều mở to mắt nhìn về bên kia. Muốn biết rõ bên kia rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Từ Trọng cũng là nhíu mày, hắn đối với Từ Nghĩa lẩm bẩm. Cái này khí thế, sao có thể có chuyện đó được? Khí thế của nhất lưu cao thủ nhiều nhất cũng chỉ có thể ảnh hưởng khoảng 10 mét khoảng cách, chúng ta cách Tiểu Bạch viện phủ còn phải 5-60 mét, sao khí thế có thể xông tới bên này? Trừ khi... Nói đến đây hắn lập tức im mồm, ánh mắt thăm dò nhìn về phía Từ Nghĩa. Từ Nghĩa đè thấp giọng. Dùng âm thanh mà chỉ cho đám trưởng lão có thể nghe được nói ra. Trừ khi là kiếm ý. Lời hắn vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc. Kiếm ý đại biểu cái gì? Đại biểu chính là một người tu tập kiếm pháp nào đó đến mức vô cùng thuần thục, lô hỏa thuần thanh, hiểu được bên trong kiếm pháp ẩn chứa ý. Kiếm ý vô cùng huyền diệu, không thể miêu tả bằng lời chỉ có mỗi người tự đi cảm nhận mà thôi. Cùng một loại kiếm pháp. Mỗi người cảm nhận sẽ là một loại kiếm ý khác nhau, nhưng điều kiện tiên quyết chính là ngươi có thể cảm nhận được kiếm ý mới là. Một vạn cái kiếm khách, chưa chắc có một người hiểu được kiếm ý. Kiếm ý vô cùng huyền diệu khó tả, nó cũng đại biểu cho kiếm khách tương lai đột phá đỉnh phong cao thủ đảm bảo. Mà Từ Tiểu Bạch đã là nhất lưu, hắn mới 17 tuổi, tương lai hoàn toàn có thể nếm thử xung kích đỉnh phong cảnh giới. Trước đây thành lập nên Từ gia lão tổ, cũng chỉ là đỉnh phong cảnh cao thủ mà thôi. Nếu người thả ra khí thế này thật là Từ Tiểu Bạch, chỉ sợ Từ gia tương lai không xa sẽ tái hiện một cái đỉnh phong cao thủ, mà hắn vẫn còn đang là Từ gia thiếu chủ hoàn toàn đủ tư cách cùng thực lực ngồi lên vị trí này. Từ gia tương lai nếu được Từ Tiểu Bạch dẫn dắt chỉ sợ sẽ nhanh chóng phát triển, ở Thiên Vân Thành cùng thế hệ thiên tài sẽ không có ai có thể cùng hắn tranh phong, Từ gia đại thế đã là không nói cũng biết. Từ Tiểu Bạch năm nay mới 17, cứ cho là hắn chậm chạp tới năm 30 tuổi mới có thể đột phá đỉnh phong cảnh, mà đỉnh phong cảnh tuổi thọ bình thường đều gần 100 tuổi, như vậy bọn hắn Từ gia còn có 70 năm huy hoàng phát triển, thời gian dài như vậy cùng các gia tộc khác kéo ra khoảng cách, địa vị độc tôn của bọn hắn không cần nói cũng biết a. Từ Nghĩa còn có một bí mật không cùng người khác nói, Từ gia bây giờ vẫn còn một cái đỉnh phong cao thủ trấn giữ, đối phương cũng là bậc trưởng bối của hắn. Nhưng vị này đỉnh phong cảnh trưởng bối tuổi đã cao lắm rồi, tính mạng của hắn như ngọn đèn lay lắc trước gió, chỉ cần một trận đại chiến đều có thể ngã xuống. Hắn quanh năm bế quan, hy vọng có thể kéo dài tính mạng của mình, phù hộ Từ gia thêm được một chút thời gian. Loại này chung cực là bài tẩy chính là để lúc Từ gia đại nạn lâm đầu, vì Từ gia quyết một trận tử chiến. Đánh ra của hắn cuối cùng đỉnh phong cảnh cao thủ giá trị. Cái này không phải Từ Nghĩa ý tưởng riêng mà đối phương cũng hiểu được mình trách nhiệm cùng nghĩa vụ chính là như thế. Bọn hắn đều là Từ gia người, Từ gia nuôi lớn bọn hắn lại vì Từ gia mà chiến đấu. Tất cả mọi người đều vì gia tộc hy sinh, mong muốn gia tộc càng thêm cường thịnh mà thôi. Mà trước mắt tất cả trưởng lão Từ gia, Từ Tiểu Bạch chính là một cái hy vọng mới, một vị cường giả đang chuẩn bị ở trước mặt bọn hắn sinh ra. Từ Nghĩa cùng tất cả trưởng lão ở đây đều mong chờ, bọn hắn nóng lòng đổ dồn ánh mắt nhìn về phía Từ Tiểu Bạch tiểu viện. Từ Nghĩa trong lòng đang vừa lo lắng vừa vui sướng quan sát bên kia động tĩnh, chợt hắn trong lòng lạnh xuống, dưới chân lập tức đạp mạnh một cái triển khai thân pháp đồng thời rống to. Không tốt, tất cả mau tránh ra, chạy mau. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 313, trái tim có chút không chịu nổi. Mấy vị trưởng lão nghe một tiếng trống này lập tức tỉnh hồn lại, bọn hắn cũng nhao nhao triển khai thân pháp hướng bốn phương tám hướng chạy toán loạn, không một ai dám đứng nguyên tại vị trí cũ. Không thấy Từ Nghĩa cũng hoảng loạn tránh né sao? Bọn hắn tuy không biết tiếp theo có chuyện gì xảy ra, nhưng đứng yên tại chỗ chính là tìm đường chết a. Bên dưới một đám Từ gia hậu bội cũng nhao nhao tránh đi, Từ gia thân pháp cũng không yếu, trong nháy mắt chỗ đứng của bọn hắn vừa rồi liền không còn một thân ảnh nào. Nhiều người trong lòng khó hiểu. Gia chủ đây là nổi cái gì điên? Bỗng nhiên, một âm thanh mang theo vẻ uy nghiêm cùng Từ Tính vang lên khiến Từ gia người trong lòng đều hiện lên một vẻ sợ hãi kính phục. Lăng Vân kiếm pháp, trời long đất lở. Một đoàn kiếm quang ở trong sương mù lóe lên, chỉ thấy vốn khó mà tiêu tan sương mù cũng bị kiếm quang này đánh tan, trong nháy một đoàn kiếm khí to lớn hướng bên ngoài xông ra, lao thẳng vào Từ gia tường vây. Một đoàn bán nguyệt kiếm khí này khí thế mạnh mẽ như cầu vồng. Ẩn chứa sức mạnh to lớn khiến người ta chỉ cần nhìn vào liền lập tức run sợ, trong lòng không dấy lên nổi cái gì chống đỡ tâm tư, chỉ cầu thật nhanh tránh ra một bên mà thôi. Cho dù là Từ gia mấy cái trưởng lão, nhìn thấy cái này kiếm khí bọn hắn đều không tự chủ được trong lòng run sợ, đây chính là đỉnh phong cao thủ mới có thể đánh ra được thủ đoạn a, chẳng lẽ Từ Tiểu Bạch đã đột phá đỉnh phong rồi hay sao? Không phải hắn vừa mới đột phá nhất lưu sao? Rốt cuộc đây là chuyện gì xảy ra? Từ Trọng nhìn đoàn này kiếm khí, hắn nghẹn họng trân trối hướng đại ca của hắn Từ Nghĩa run run nói. Là kiếm khí, đại ca. Là kiếm khí. Từ Nghĩa liếc mắt nhìn hắn một cái, ta cũng thấy rồi a, ngươi không cần kích động như thế được không? Ầm. Ầm. Ầm. Từng tiếng ầm to lớn vang lên, cùng kiếm khí va chạm tường vây trong nháy mắt nổ tan bắn ra vô số tung tóe mảnh vụn, một cái bức tường to lớn cũng bị kiếm khí đục ra một cái lỗ hổng. Có thể thấy được kiếm khí này mạnh mẽ tới mức nào. Không ít Từ gia hậu bối thấy vậy lập tức nhao nhao bỏ chạy tránh lui, bọn hắn cũng không muốn gặp phải vạ lây. Nhưng kiếm khí cũng không phải chỉ có chút uy lực như vậy, một bức tường bị xông phá, tiếp theo lại một bức tiếp một bức bị nổ tan tàn. Phải phá tan bốn bức tường, lúc này kiếm khí mới tản đi, bụi mù trong nháy mắt bốc lên mù mịt. Từ Nghĩa không nhịn được lập tức vận lên nội công tung ra một chưởng, một làn gió nhẹ bị cuốn lên. Không ít bụi mù cũng theo đó tán đi. Từ Trọng cùng mấy người đứng cạnh hắn thấy vậy lập tức học theo trợ giúp hắn một tay, bụi mù nhanh chóng bị bọn hắn thổi bay. Mọi người đều tập trung tinh thần nhìn qua bên kia, không ít người đều lập tức hít một ngụm khí lạnh. Đứng ở giữa tiểu viện chính là Từ Tiểu Bạch, một thân áo trắng chỉnh tề, hắn sống lưng thẳng tắp, trên thân tỏa ra một luồng bể nghệ thiên địa khí thế, giống như thiên địa ở giữa chỉ còn mình hắn, hắn chính là trung tâm của vạn vật vậy. Xung quanh người Từ Tiểu Bạch còn không ít nội lực tản mát, như là từng đám mây nhẹ nhàng vần quanh người hắn, vô cùng thần kỳ. Phía trước Vân Vũ bị hắn chém ra một cái bán nguyệt hình kiếm khí, tường vây cũng bị chém đổ bốn bức, đủ thấy được kiếm khí mạnh mẽ tới mức nào. Tường của Từ gia cũng không phải cái gì xây rất mỏng lại bòn rút công trình vật liệu tường mà là chân chính tưởng xây, bên trong chính là trộn lẫn đá cùng cát xây lên, muốn chém tan được tường như vậy cần cực lớn lực lượng chứ không phải dạng người hời hợt nào đều có thể làm tới. Mà Từ Tiểu Bạch một chiêu kiếm liền chém tan bốn bức, đủ thấy hắn kiếm khí kinh người cỡ nào. Không còn nghi ngờ gì nữa, Từ Tiểu Bạch là người sử xuất ra Lăng Vân kiếm pháp, Vân Vũ cùng kiếm khí đều là của hắn xuất ra. Các trưởng lão không hề vì một kiếm vừa rồi khiến bản thân chật vật bỏ chạy mà phật lòng, ngược lại càng phát ra mừng như điên vẻ mặt nhìn về phía Từ Tiểu Bạch. Quả nhiên thiếu chủ đã đột phá, hắn đã lĩnh ngộ ra kiếm ý, là chân chính Lăng Vân kiếm pháp kiếm ý a. Từ Nghĩa dẫn đầu đám người phi thân xuống cách trước mặt Từ Tiểu Bạch 5 mét khoảng cách, hắn nghi ngờ nhìn Từ Tiểu Bạch hỏi. Tiểu Bạch. Từ Tiểu Bạch thu lại Lăng Vân kiếm vào vỏ, gật đầu nói. Phụ thân. Từ Nghĩa trong lòng ám thở dài ra một tiếng, xem ra Từ Tiểu Bạch vẫn không có vấn đề gì, vẫn còn nhận ra hắn là được rồi. Vừa rồi khí thế trên người hắn quá mạnh mẽ, khiến Từ Nghĩa có chút không dám tin đây chính là con trai hắn. Khí thế lăng lệ bá đạo, kiếm chỉ vân tiêu. Chí hướng thiên khung, đây không phải là loại kiếm pháp mà Từ Nghĩa thấy Từ Tiểu Bạch tu luyện hàng ngày a. Từ Trọng ở một bên góp lời. Đại ca, khí thế này chính là cao thủ khí thế a, Tiểu Bạch đã có đỉnh cấp cao thủ phong phạm rồi đây. Tuy chỉ là hình thức ban đầu có chút non nớt, nhưng ở Thiên Vân Thành có thanh niên tài tuấn nào có thể cùng hắn so sánh. Từ Trọng lời vừa ra đám trưởng lão liền nhao nhao gật đầu nói. Đúng vậy gia chủ, đây chính là cao thủ phong phạm a. Chúc mừng gia chủ, chúc mừng thiếu chủ. Từ gia chúng ta tương lai thịnh vượng sắp tới, cảm ơn tổ tông phù hộ. Không ngừng có âm thanh từ các trưởng lão truyền tới khiến Từ Nghĩa trong lòng vui vẻ không thôi, nhưng trên mặt vẫn là cẩn thận hướng Từ Tiểu Bạch hỏi. Tiểu Bạch, vừa rồi kiếm khí là ngươi chém ra sao? Từ Tiểu Bạch suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu nói. Vừa rồi là ta đang ở đốn ngộ Lăng Vân kiếm pháp kiếm ý, có chỗ thất lễ xin phụ thân cùng các vị trưởng bối thứ lỗi. Không có gì không có gì. Ha ha, không sao không sao. Mấy vị trưởng lão lập tức mặt cười ra hoa, mọi người đều không hề để chuyện này trong lòng. Tránh né một chút thì sao chứ? Dù sao kiếm đấy bọn hắn cũng không ai đỡ cũng không dám đỡ, tất cả đều tránh né vậy không ai mất mặt. Chém nát mấy bức tường cũng không có việc gì, Từ gia gia đại nghiệp đại, còn trả nổi thứ này. Những thứ này so với một cái cao thủ sinh ra thật không đáng là gì. Từ gia lúc này cũng đứng trước loạn thế báo hiệu rất cần một cái cao thủ chấn hưng gia tộc, mà Từ Tiểu Bạch lại vừa là nhân tuyển thích hợp nhất. Hắn lúc này đột phá, không thể không nói quá đúng lúc. Từ Nghĩa có chút nghi ngờ nói. Kiếm ý. Hắn có chút chần chờ, không rõ Từ Tiểu Bạch chính là dùng kiếm ý đánh ra kiếm khí, hay là hoàn toàn nhờ vào Lăng Vân kiếm bảo kiếm chi uy đánh ra một kiếm kia. Từ Tiểu Bạch nhẹ nhàng gật đầu, cho ra khẳng định. Từ Nghĩa trong lòng mừng sắp muốn nở hoa, mấy vị trưởng lão cũng liên tục gật đầu. Ha ha, tổ tiên phù hộ Từ gia chúng ta, cuối cùng chúng ta cũng sắp có một vị đỉnh phong cao thủ ra đời. Đúng vậy, thiếu chủ từ nhỏ chăm chỉ luyện tập Lăng Vân kiếm pháp, hắn cũng chỉ luyện duy nhất một bộ kiếm pháp này mà thôi, hắn vốn thông minh sáng dạ như vậy luyện bao nhiêu kiếm pháp cũng có thể nhanh chóng thông thạo nhưng vẫn chỉ kiên trì tu luyện Lăng Vân kiếm pháp của Từ gia chúng ta, đây chính là hồi báo a. Không ngờ lúc còn sống có thể thấy được Từ gia quật khởi người dẫn đường ra đời, ta đời này sống không còn luyến tiếc gì a. Mọi người tranh nhau cảm thán, Từ Trọng thì ánh mắt chăm chú đánh giá Từ Tiểu Bạch, giống như không chắc chắn lắm, có chút chần chờ. Từ Nghĩa lại lên tiếng nói. Kiếm ý không phải là cái gì dễ dàng ngộ ra, Tiểu Bạch ngươi nếu không ngộ ra cũng không cần gượng ép, ta cũng sẽ không trách phạt gì ngươi. Từ Nghĩa còn muốn nói tiếp, nhưng hắn ý nghi ngờ đã không cần nói cũng hiểu. Đúng vậy, kiếm ý không phải là cái gì dễ dàng ngộ ra, hắn Từ Nghĩa sống đã 2/3 cuộc đời, tu luyện tới nhất lưu đỉnh phong cảnh giới cũng chưa biết kiếm ý tròn méo ra sao, Từ Tiểu Bạch nói ngộ ra kiếm ý, quả thật có chút khó tin. Từ Tiểu Bạch ánh mắt bỗng nhiên híp lại, khí thế tập trung nhìn về phía Từ Nghĩa lạnh nhạt nói. Phụ thân, lời nói của ta ngươi cũng nghi ngờ sao? Chẳng lẽ giữa chúng ta cơ bản nhất tin tưởng đều không có sao? Một luồng không tên khí tràn lập tức bao phủ toàn bộ đám trưởng lão, khiến bọn hắn trong nháy mắt an tĩnh như ve mùa đông, không ai dám nói một tiếng nào. Từ Nghĩa cũng không vì Từ Tiểu Bạch hành động mà tức giận, ngược lại hắn cảm giác được khí thế lăng lệ của kiếm ý, lập tức vui vẻ nói. Tin, đương nhiên tin, ha ha. Không thể không tin, Từ Tiểu Bạch vừa tập trung tinh thần nhìn về phía bọn hắn, lập tức mỗi người đều cảm giác được không khí trầm trọng vô cùng, giống như là có hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm đang đâm đâm khắp da mặt bọn hắn, đây không phải là kiếm ý thì còn là cái gì. Tuy Từ Tiểu Bạch sử dụng còn rất thô ráp, nhưng không hề nghi ngờ, hắn thật sự đã ngộ ra kiếm ý. Tuy nhiên vẫn cần mài dũa một phen a. Bởi vậy Từ Nghĩa không chút nghi ngờ lập tức tin tưởng Từ Tiểu Bạch, hắn thật sự ngộ ra kiếm ý. Từ Trọng lúc này cẩn thận nói. Đại ca, ngươi thử cảm nhận trên người Tiểu Bạch khí thế xem. Từ Trọng lời vừa ra, Từ Nghĩa lúc này mới giống như tỉnh lại, hắn vội vàng tỉ mỉ cảm nhận Tiểu Bạch trên người khí tức. Hắn có chút run giọng nói ra. Nhất lưu trung kỳ. Hít. Từ Nghĩa một lời lập tức khiến cho đám trưởng lão lại hít một ngụm khí lạnh, đã nhất lưu trung kỳ rồi. Từ Tiểu Bạch vừa mới đột phá nhất lưu sơ kỳ bao lâu a? Tại sao liền đột phá nhất lưu trung kỳ rồi? 17 tuổi nhất lưu trung kỳ cảnh giới, vậy đám lão già này chẳng phải là tu luyện đến chó trên thân hết sao? Ánh mắt của bọn hắn dồn dập đổ về phía Từ Tiểu Bạch, mong muốn nhân được đáp án của hắn, bọn hắn cũng không dám tin, Từ Tiểu Bạch thật sự là nhất lưu trung kỳ cao thủ. Cảnh giới này có chút cao, so với tuổi của hắn lại quá nhỏ, có chút khó tin. Nhưng Từ Tiểu Bạch rất nhanh liền khiến cho ra đáp án, một đáp án khiến bọn hắn vừa vui vừa buồn. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó sáng lên trên thân mình cương khí vô cùng mạnh mẽ sắc bén, vừa nhìn qua liền có thể nhận ra, chính là nhất lưu trung kỳ sức mạnh, hơn nữa là vừa đột phá xong, có chút không ổn định. Đến lúc này, mọi người đều không tự chủ được trợn tròn mắt, ngày hôm nay quá nhiều thứ kích thích, trái tim có chút không chịu nổi a. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org. Chương 314, Từ Tiểu Bạch bế quan. Triệu Vô Cực tu luyện. Từ Tiểu Bạch sáng lên cương khí sau, hắn nhẹ nhàng thu lại nội lực cương khí cũng theo đó biến mất. Hắn nói. Phụ thân, ta muốn bế quan củng cố cảnh giới một chút. Ở đây lộn xộn liền nhờ ngươi xử lý. Từ Nghĩa gật đầu nói. Củng cố cảnh giới quan trọng, ta sẽ xử lý tốt bên này. Từ Tiểu Bạch gật đầu quay người bước vào phòng, hắn vừa đột phá rất cần thiết ổn định lại cảnh giới của mình. Hắn chính là nhờ tu luyện Lăng Vân kiếm pháp mà đạt được nội lực tăng cường sau đó một mạch tiến nhanh đạt tới nhất lưu trung kỳ cảnh, bởi vậy hắn cảnh giới còn chưa thật sự ổn định cần cấp tốc tiến vào trạng thái tu luyện điều chỉnh một phen. Bên này Từ Nghĩa nhìn Từ Tiểu Bạch bóng lưng rời đi, hắn lập tức lạnh giọng phân phó. Phong tỏa Từ gia, không được để người nào trong thời gian này ra ngoài. Kẻ nào cố tình trái lệnh lập tức xử trảm tại chỗ. Những người trông thấy sự việc hôm nay cũng hạ xuống cấm khẩu lệnh. Cấm ở bên ngoài đồn đãi lung tung. Các trưởng lão lập tức vào nội đường chuẩn bị họp. Hắn vừa nói xong các trưởng lão đều vâng một tiếng, một số người có chức trách nhanh chóng di chuyển làm nhiệm vụ của mình, còn lại các trưởng lão đều hướng nội đường đi đến. Từ Nghĩa hiểu rõ, Từ Tiểu Bạch đột phá gây nên động tĩnh lớn như vậy chắc chắn bị người khác chú ý, hắn làm chỉ là kéo dài thời gian mà thôi, để cho những gia tộc này biết được càng chậm càng tốt. Từ Tiểu Bạch thể hiện ra thiên phú mạnh mẽ không nghi ngờ gì chính là uy hiếp cực lớn tới mấy gia tộc cùng bang phái còn lại, bọn hắn chắc chắn không muốn một thiên tài như Từ Tiểu Bạch thuận lợi cuộc khởi, sẽ tìm đủ cách tiêu diệt hắn. Từ Tiểu Bạch cũng không thể cả đời trốn ở Từ gia, nhưng trước mắt Từ Nghĩa chỉ có thể làm được đến như vậy mà thôi. Chờ cho Từ Tiểu Bạch hoàn toàn củng cố xong cảnh giới, nắm giữ võ học của mình càng thêm thuần thục, lúc đấy hắn liền chân chính là một cái nhất lưu trung kỳ cao thủ. Trong tay hắn lại là Lăng Vân kiếm bảo kiếm gia truyền của Từ gia, muốn giết hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy. Lúc này trong nội đường, Từ Trọng không nhịn được lập tức hướng về Từ Nghĩa lên tiếng hỏi. Đại ca, có phải là Tiểu Bạch đã thức tỉnh thành công Lăng Vân kiếm không? Từ Nghĩa ánh mắt liếc về phía hắn nhìn một cái, bên dưới trưởng lão đều là dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Từ Nghĩa. Một cái tuổi trẻ nhất trưởng lão nói lên nghi ngờ của tất cả mọi người ở đây. Gia chủ! Rốt cuộc thức tỉnh Lăng Vân kiếm là cái gì sự việc? Sao chúng ta không biết? Từ Nghĩa hít sâu một hơi nói. Từ gia chúng ta từ trước tới nay người được xác định làm thiếu chủ luôn luôn mang bên mình Lăng Vân Kiếm cũng không phải là một loại bình thường thông lệ mà là có chứa bên trong ẩn tình. Lăng Vân Kiếm vốn có ẩn chứa từ lúc khai tộc đến nay các đời từ gia cao thủ dấu vết, bọn hắn đều ở lúc còn trẻ trước khi nhận chức gia chủ sử dụng thanh kiếm này. Nhưng cũng không mấy người biết được bên trong nó ẩn chứa một bí mật khác. Ta cũng là được gia chủ đời trước truyền lại mới biết được. Nếu như người sử dụng Lăng Vân Kiếm là từ gia con cháu, lại có tư chất bất phàm được Lăng Vân Kiếm thừa nhận, sẽ có thể thức tỉnh lại bên trong nó chân thực Lăng Vân Kiếm pháp. Mọi người ở đây đều hít một ngụm khí lạnh, không ngờ từ gia còn có bí mật này, bọn hắn tuy là từ gia trưởng lão nhưng cũng là lần đầu tiên nghe thấy. Nhưng nghĩ lại, Lăng Vân Kiếm thật sự dễ dàng thức tỉnh như vậy sao? Từ gia thiếu chủ các đời trước, người nào không phải đều là thiên tài cấp bậc nhân vật, nếu không phải là thiên tài bọn hắn cũng không xứng xưng cái gì thiếu chủ. Nhưng bọn hắn có thể thức tỉnh thành công Lăng Vân Kiếm sao? Đương nhiên là không. Chỉ có Từ Tiểu Bạch có thể thức tỉnh thành công. Như vậy cũng nói rõ, điều kiện để có thể thức tỉnh thành công Lăng Vân Kiếm cũng vô cùng khắc nghiệt, Từ Tiểu Bạch cũng là may mắn mới có thể thành công mà thôi. Hắn hôm nay sử dụng chính là Lăng Vân Kiếm pháp chân chính kiếm chiêu, một kiếm chém ra uy lực cực kỳ to lớn, cho dù là đỉnh phong cao thủ tiện tay một kiếm gần như cũng chỉ có thể đánh ra mức độ này sức mạnh mà thôi. Từ Nghĩa cũng muốn giúp Từ Tiểu Bạch giải thích một chút vì sao hắn bỗng nhiên lại trở nên lợi hại như vậy, tránh mọi người nghi thần nghi quỷ, nghĩ hắn là tu cái gì tà công mới có thể liên tục đột phá như vậy. Hơn nữa vị trí của Từ Tiểu Bạch ở Từ gia đã chắc chắn, hắn cũng không sợ có ai đối với Từ Tiểu Bạch bất lợi. Lăng Vân kiếm pháp chân chính có bao nhiêu mạnh, bọn hắn đã được thử qua, quả thật vô cùng ghê gớm, mọi người đối với Từ Tiểu Bạch thái độ càng thêm cẩn thận tôn kính. Đây là Từ Tiểu Bạch mới chỉ nhất lưu sơ kỳ lúc đánh ra. Nếu hắn đột phá tới nhất lưu đỉnh phong, thậm chí đỉnh phong cao thủ thì sao? Uy lực còn phải lớn đến mức nào? Ở đây trưởng lão đều không dám nghĩ nhiều, cho dù Từ Tiểu Bạch có mạnh đến đâu, hắn cũng sẽ không gây bất lợi cho Từ gia là được rồi. Từ Nghĩa lúc này lại lên tiếng. Việc chúng ta cần làm bây giờ là giảm bớt tốc độ Tiểu Bạch đột phá truyền ra bên ngoài, cũng làm phân tán đi sự chú ý của các gia tộc lên Tiểu Bạch, cho nó thêm thời gian chuẩn bị cùng trưởng thành. Từ Trọng gật đầu nói. Trong gia tộc chúng ta cũng không ít kẻ hai mặt, cũng đến lúc thanh trừng một phen rồi. Lời này vừa ra không ít trưởng lão ở đây đều ngậm miệng. Thanh trừng gia tộc nói tuy dễ nhưng làm thì khó, không cẩn thận sẽ đụng phải rất nhiều người không vừa ý. Nhưng đứng trước nguy cơ sắp tới, Từ gia cần tất cả mọi người đều đồng lòng, không chứa nổi những thành phần có ý nghĩ xấu. Từ Nghĩa gật đầu, cuộc họp vẫn bình tĩnh tiếp tục. Trong lúc Từ gia náo nhiệt vì Từ Tiểu Bạch đột phá, Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị thì đã mua lại một cái tiểu viện ở Thiên Vân Thành ở lại. Hai người đương nhiên là chia phòng ra ở, Triệu Vô Cực cũng không hề có ý đồ gì với Tiếu Mị Mị. Hắn tu luyện Tử Hà Bất Diệt Thần Công ở cảnh giới này chính là yêu cầu cấm dục mới có thể đạt tới tốc độ tu luyện nhanh nhất cho nên hắn không hề đối với Tiếu Mị Mị có chút ý nghĩ hèn mọn bị ổi nào. Hơn nữa hắn muốn gây án cũng phải có công cụ A, công cụ của hắn còn chưa phát triển, có thể làm được gì sao? Triệu Vô Cực tuy thân cao một chút, nhưng hắn chưa trưởng thành vẫn là sự thực, thời gian qua hắn đã hơn 4 tuổi một chút nhưng cách chân chính trưởng thành vẫn còn một đoạn đường dài, từ giờ đến lúc đó Triệu Vô Cực cũng là phế nhân. Ở trước sân, Tiếu Mị Mị có chút chán muốn chết nhìn Triệu Vô Cực thản nhiên đánh cơ sở luyện thể trạo pháp nói. Triệu Vô Cực, ngươi không phải là nói giúp ta tìm hiểu tin tức sao? Ngươi đây là đùa ta đúng không? Thời gian qua mấy ngày ở nơi này Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị đã dần quen thuộc lên. Tiếu Mị Mị không còn khách khí gọi hắn là Triệu công tử nữa mà đã gọi thẳng tên hắn, đôi lúc còn thể hiện ra của nàng thái độ khó chịu hoặc nhõng nhẽo. Điều này cũng nói rõ nàng đối với Triệu Vô Cực đã gần gũi hơn rất nhiều, không còn như trước đây một bộ xã giao tư thái, vô cùng câu nệ. Triệu Vô Cực không nhanh không chậm đánh ra cơ sở luyện thể trảo pháp hắn bỏ rơi đã lâu, cảm giác sức lực tràn trề nói. Ta đương nhiên không đùa ngươi, Triệu Vô Cực ta đã nói là làm. Tuy nhiên cách điều tra của ta có chút đặc biệt. Chúng ta chỉ cần ở chỗ này cũng có thể xác nhận thông tin thứ kia có tới Thiên Vân Thành thật sự hay không? Chẳng lẽ ta không đáng tin đến thế sao? Tiếu Mị Mị nhíu mày nói. Ta tin ngươi, thế nhưng mà... Tiếu Mị Mị còn chưa kịp nói hết câu, Triệu Vô Cực liền ngắt lời nàng. Mới có mấy ngày thôi, ngươi vội vàng cái gì? Người làm đại sự phải chịu được tĩnh mịch, chúng ta bây giờ chính là đang giăng lưới lớn chờ cá tự mình đi vào. Ngươi nên suy nghĩ xem. Đến lúc cá đi vào lại quá lớn, chúng ta làm sao có thể an toàn thu lưới bảo vệ tính mạng mới là vấn đề quan trọng. Tiếu Mị Mị liếc mắt nhìn hắn, tên thiếu niên này mấy hôm nay đều ở trong sân vui vẻ đánh cơ sở luyện thể trảo pháp, nào có chút hành động nào là đi điều tra manh mối đâu, đây chẳng phải là đang đùa nàng hay sao? Hắn có biết việc này đối với nàng quan trọng ra sao không a? Nhưng nhìn mặt đối phương chăm chú như vậy, Tiếu Mị Mị cũng không thể không dằn xuống trong lòng nghi ngờ. Nàng bây giờ ra ngoài mù tìm hiểu cũng không được ích lợi gì, Thiên Vân Thành chỉ trong mấy ngày lượng người di chuyển trên đường càng lúc càng đông. Không chỉ chính phái mà còn cả tà phái người đều ẩn hiện khắp nơi, Tiếu Mị Mị nếu ở bên ngoài loạn đi dạo chỉ sợ sẽ gặp mấy cái lăng đầu thanh thích hành hiệp trượng nghĩa muốn cùng nàng quyết đấu. Đến lúc đó bị vây công lại cũng không phải là cái gì tốt trải nghiệm. Tuy nàng không sợ, nhưng không cần chọc phiền toái không cần thiết a. Đang mãi mê suy nghĩ, Triệu Vô Cực ở phía trước lại vui vẻ hô to một tiếng. Lại đột phá. Hắn lập tức ngồi xuống đất vận chuyển Tử Hà Bất Diệt Thần Công, Tiếu Mị Mị nhìn Triệu Vô Cực vui vẻ như vậy trong miệng thầm mắng. Đột phá đột phá đột phá, suốt ngày đột phá. Ở đâu ra lắm bình cảnh cho ngươi đột phá như vậy, lừa quỷ đi thôi. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 315, trốn miêu miêu. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị ở đây cũng đã được mấy ngày, tính từ lúc từ Tiểu Bạch đột phá đến bây giờ. Mỗi ngày hắn đều không ngừng nghỉ truyền vào Nguyệt Dạ Tam Tinh tàn bội nội lực để nó có thể bắt được bất cứ vị trí của miếng tàn bội nào khác nếu như nó xuất hiện cũng được kích hoạt lên. Nhưng đáng tiếc cũng công mấy ngày hắn vẫn chưa hề thu được kết quả gì, ngược lại mấy ngày nay hắn mặc lên phụ trọng điên cuồng tu luyện cơ sở luyện thể trảo pháp đã bị hắn bỏ xó lâu nay tiến bộ liên tục, không ngừng đột phá. Triệu Vô Cực có thể cảm giác được hắn khí lực mỗi một lần đột phá đều đang không ngừng tăng lên, sức mạnh tràn đầy khắp cơ thể, như là có dùng không hết sức mạnh vậy. Triệu Vô Cực trên tay bây giờ đã mang lên 100kg hộ thủ, tổng hai tay chính là 200kg. Dưới chân của hắn cũng được nâng lên 50kg hộ thối, tổng hai chân chính là 100kg. Trên người 300kg phụ trọng, nhưng dựa vào thể chất cùng nội lực, Triệu Vô Cực có thể như bình thường hoạt động cùng triển khai thân pháp. Trừ khi là bị võ giả cảnh giới cao hơn hắn truy sát, Triệu Vô Cực dám tự tin khẳng định tốc độ hiện tại của hắn ở trên giang hồ đã không có mấy người có thể sánh kịp. Điểm yếu duy nhất trong thân pháp của hắn chính là trong khoảng cách ngắn xê dịch mà thôi, cái này Triệu Vô Cực có thể lựa chọn tu luyện một môn khinh công thân pháp khác để bổ trợ, hoặc là dựa vào phản xạ cùng kinh nghiệm của bản thân để né tránh. Hắn bây giờ võ học tuy ít, nhưng Triệu Vô Cực cảm thấy thời gian không đủ để tu luyện. Mỗi ngày chỉ cần rảnh rỗi hắn đều điên cuồng luyện tập, nhưng vẫn chưa thấy được bất kỳ môn võ công nào đạt tới cực hạn, mỗi môn võ công của hắn đều có không gian khai thác rất lớn. Chỉ riêng cơ sở luyện thể trảo pháp, mấy ngày hôm nay Triệu Vô Cực càng luyện càng hăng say đột phá cũng tấp nập kéo tới. Hắn âm thầm tặc lưỡi, đây quả nhiên là một môn chứa đầy bút công pháp, tu luyện không có giới hạn là sự thật. Giống như Triệu Vô Cực đạt đến mức độ này, hắn chỉ cần đột phá một cái tiểu cảnh giới, khí lực của bản thân sẽ gia tăng không ít. Nhưng đột phá tốn thời gian rất lâu, Triệu Vô Cực trong thời gian này miệt mài tu luyện nửa tháng một tháng cơ sở luyện thể trảo pháp cũng có thể nhẹ nhõm đạt được lực lượng tăng cường bằng với hắn đột phá. Quả thật quá kiếm lời, chưa kể hắn cơ sở càng vững chắc, sau này đột phá gia tăng sẽ là càng lớn. Cho nên cơ sở luyện thể trảo pháp là tu luyện không có giới hạn, có thể tu luyện lúc nào, Triệu Vô Cực liền tu luyện lúc đấy. Hắn cũng vì muốn để Tiếu Mị Mị bớt nhàm chán mà mỗi lúc đột phá đều hô lên, nhưng Tiếu Mị Mị lại cho rằng hắn đang trêu đùa nàng. Tiếu Mị Mị trước đây cũng có tu luyện qua cơ sở luyện thể quyền pháp, nhưng nàng vừa đạt tới liền thôi, cho nên nàng không hề hiểu rõ. Triệu Vô Cực tu luyện chính là không có giới hạn loại kia. Hơn nữa đừng quên mỗi người khí lực cho dù tiếp tục tu luyện luyện thể quyền pháp cũng sẽ đạt tới một cái bình cảnh, sau đó liền mất đi tác dụng. Triệu Vô Cực chính là dựa vào Ngưu đỉnh đan của sư gia hắn Bạch Vô Thường luyện chế đột phá hắn nhân thể cực hạn lúc đó, bây giờ hắn cũng không thể thoải mái đầm đìa như vậy tu luyện cơ sở luyện thể trảo pháp được. Bởi vậy mỗi người trong cuộc đời của mình đều có cơ duyên cùng gặp gỡ riêng không ai giống ai. Triệu Vô Cực đột phá là thật sự nhưng ở trong mắt Tiếu Mị Mị chính là hắn đang trêu đùa nàng mà thôi. Triệu Vô Cực cũng không muốn đi giải thích gì nhiều, chỉ cần Tiếu Mị Mị còn kiên nhẫn ở đây chờ đợi, hắn liền có thể cùng nàng ở lại đây ngâm vài tuần một tháng. Lâu lắm rồi, hắn mới có cơ hội bình tĩnh tu luyện như vậy, tất nhiên là phải tranh thủ tu luyện một phen a. Trời sáng, hôm nay đã là ngày thứ bảy hai người ở trong cái tiểu viện này. Tiếu Mị Mị chán đến chết ngồi ở một bên khoanh chân tu luyện. Triệu Vô Cực thì ở cạnh đó không nhanh không chậm đánh luyện thể trảo pháp, khung cảnh yên tĩnh bình hòa tới cực hạn. Bỗng nhiên, Triệu Vô Cực lông mày nháy lên, lập tức trầm giọng nói. Phước hiện rồi. Tiếu Mị Mị đang tu luyện bị Triệu Vô Cực một tiếng nói làm phiền, nàng nhẹ nhàng mở mắt ra hỏi. Cái gì tới? Triệu Vô Cực nhìn nàng nhanh chóng nói. Không phải là ngươi muốn tìm hiểu xem Nguyệt Dạ Tam Tinh Tàn Bội có thật sự đến Thiên Vân Thành hay không sao? Ta có thể nói cho ngươi biết, nó thật sự đang tới Thiên Vân Thành, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh, chẳng mấy chốc nữa liền sẽ từ cổng phía đông đi vào. Mau thu dọn chúng ta lập tức rời khỏi đây. Tiếu Mị Mị nghe vậy ánh mắt lập tức sáng lên, nàng phi thân một cái liền đứng dậy nói. Không cần chuẩn bị, ta vốn không có cái gì đồ đạc cần mang theo. Chúng ta đi chỗ nào? Chẳng lẽ đối phương rất mạnh sao? Lấy thực lực của hai chúng ta hợp sức cũng không đánh lại sao? Hơn nữa ngươi làm sao biết được? Mấy ngày hôm nay ngươi đâu có rời khỏi chỗ này, tin tức là từ đâu tới? Triệu Vô Cực nhíu mày gắt giọng nói. Thật lắm chuyện, đâu ra nhiều câu hỏi như vậy? Ngươi thương ngày vẫn là như vậy nhiều chuyện sao? Có đi hay không? Tiếu Mị Mị dẫm chân một cái tức giận nói. Đi thì đi, nhưng ngươi cũng phải trả lời cho ta a. Triệu Vô Cực khoác lên áo của mình, che đi thân thể cơ bắp đẹp để thân hình sáu múi thuôn dài, hắn dưới chân thi triển khinh công lập tức hướng một cái tòa nhà ở gần đó đi tới, cũng bắt đầu đối với Tiếu Mị Mị giải thích. Ta không biết chính xác cảnh giới của đối phương, nhưng đối phương tốc độ đến rất nhanh, không thể nào chỉ có thể là nhất lưu cảnh giới được, ít nhất là đỉnh phong cảnh giới. Tiếu Mị Mị vừa nghe Triệu Vô Cực nói xong liền hít một ngụm khí lạnh. Đỉnh phong cảnh giới? Điều này ý vị thế nào? Người hộ tống vật này là trên giang hồ cực kỳ hiếm thấy đỉnh phong cảnh giới cao thủ, chỉ cần hắn nguyện ý liền có thể khai tông lập phái, là một cái cực kỳ mạnh mẽ môn phái trên giang hồ. Sư phụ của nàng, Âm Hậu, cũng chỉ là đỉnh phong hậu kỳ cảnh giới mà thôi. Nàng cũng đang tìm kiếm cơ duyên đột phá đỉnh phong viên mãn cảnh, sau đó chính là tam hoa tụ đỉnh, vượt qua khỏi phàm nhân phạm trù. Triệu Vô Cực lời tiếp theo càng là làm cho nàng kinh hãi. Vừa nãy ta cảm giác được hắn, hắn cũng đã cảm giác thấy ta, đang điên cuồng hướng bên này lao tới. Chúng ta nếu không nhanh chóng di chuyển, chỉ sợ ở đây thêm một lúc sẽ bị đối phương phát hiện ra sau đó giết người đoạt bảo. Tiếu Mị Mị nhíu mày, Triệu Vô Cực cảm nhận ra được đối phương. Hắn là như thế nào cảm nhận? Tuy nói nàng cũng có khả năng cảm nhận nguy hiểm hoặc bị người khác chăm chú nhìn vào, nhưng phạm vi cũng không quá rộng. Triệu Vô Cực vừa nói chính là ở ngoài thành đông đang nhanh chóng di chuyển vào, vậy khả năng cảm nhận của hắn chả lẽ rộng tới mức đó. Tiếu Mị Mị 100 cái không tin, đây chẳng phải là tiên nhân mới có sức mạnh sao? Triệu Vô Cực làm sao có thể có được? Triệu Vô Cực đương nhiên không thể cảm nhận được xa như vậy, hắn là dựa vào Nguyệt Dạ Tam Tinh Tàn Bội cảm nhận mà thôi, lúc này hắn sớm đã cắt đứt truyền vào nội lực, hắn cùng vị kia đỉnh phong cao thủ cũng đã bị mất dấu nhau, lúc này chính là đang chơi trốn tìm. Triệu Vô Cực lạnh giọng nói. Ta sớm đã tìm được một vị trí tốt để quan sát, đối phương chắc chắn sẽ tới chỗ tiểu viện của chúng ta tìm kiếm tung tích, chúng ta có thể trước tiên quan sát xem đối phương là ai, sau đó thu thập tin tức của hắn biết rõ sở trường sở đoản của hắn. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Cho dù là đỉnh phong cao thủ, chúng ta không thể trực tiếp đánh bại hắn, nhưng muốn giết chết hắn cũng không phải chỉ có một cách duy nhất. Chúng ta cũng có thể hạ độc, bố trí bẫy rập, ám sát, hoặc hố chết hắn. Tiếu Mị Mị lập tức gật đầu đồng ý, đối với người ở tà phái như nàng, hạ độc cũng là một loại thủ đoạn, là một loại bản sự. Ngươi bị người hạ độc, đấy chỉ có thể nói rõ ngươi tính cảnh giác quá kém mà thôi, không phải là đối phương bị ổi. Nàng ở môn phái cũng đã được huấn luyện qua về chống độc cơ bản, lại thêm kinh nghiệm hành tẩu giang hồ lâu nay, muốn hạ độc nàng không dễ chút nào. Nhưng người không phải vạn năng, không phải lúc nào cũng có thể tỉ mỉ cẩn thận phòng tránh. Chỉ cần đối phương có một tia sơ hở bọn hắn liền có cơ hội ra tay giết chết đối phương. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị mua nhà đều không dùng chân diện mục đến mua, bọn hắn hành tung cũng không sợ bị người tìm ra. Lúc này trốn đến một bên quan sát. Có thể biết được người muốn ra tay là ai, sau đó mới có kế hoạch đối phó đối phương, Tiếu Mị Mị đối với kế hoạch này không chút dị nghị. Nàng càng thích làm việc cẩn thận như Triệu Vô Cực vậy, không phải chỉ biết dựa vào mang lực cứng đối cứng cùng với đối phương, hành động này là vô cùng ngu ngốc. Tiếu Mị Mị hiếu kỳ hỏi. Ngươi hố như nào hắn? Triệu Vô Cực mỉm cười nói. Nếu hắn là tà phái người, là một cái thông báo thật to, giúp hắn kéo cừu hận. Để cho hắn ở Thiên Vân Thành như là chuột chạy qua đường người người gọi đánh. Nếu hắn là chính phái, tuyên bố ra bên ngoài hắn là người sở hữu đồ vật kia, mọi người cũng sẽ không tha cho hắn. Đương nhiên đấy chỉ là bước cuối cùng, Làm thế chúng ta cũng không được lợi gì, đoạt đồ vật từ một người luôn dễ hơn từ một đám người. Nếu để đám người kia biết tin tức nhúng tay vào, chúng ta đoạt được tỷ lệ sẽ càng thấp, đến lúc đó không ai được lợi. Tiếu Mị Mị gật đầu, kế hoạch trước mắt tạm thời không có gì bất ổn, nàng vẫn yên tĩnh theo Triệu Vô Cực bước chân đi tới một tòa hai tầng lầu ở cách đó không quá xa cùng không quá gần, tầm nhìn rất tốt. Triệu Vô Cực phi thân lên lầu 2, hai người nhanh chóng đi vào tòa nhà này. Hắn mở hé ra cửa sổ, ở một bên cửa sổ nhìn xuống có thể thấy rõ được bên dưới tiểu viện của bọn hắn toàn bộ khung cảnh. Tiếu Mị Mị đứng một bên hắn mỉm cười nói. Góc nhìn rất đẹp, chúng ta chỉ cần không quá lộ liễu, có thể thấy rõ đối phương. Cửa sổ chỉ mở hé thế này, đối phương cho dù là đỉnh phong cảnh cao thủ, cũng không thể nào cảm giác ra cái gì đi. Tiếu Mị Mị cùng Triệu Vô Cực nhẹ nhàng nhìn nhau mỉm cười một tiếng, hai người phong cách hành sự cũng có chút hợp a. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 316, bị truy sát. Hai người không phải đợi lâu, chỉ một lúc sau trên đường lập tức xông tới một cái thân mặc áo vải mềm màu trắng đen thân hình cao gầy người hướng phía tiểu viện bên kia nhanh chóng đi tới. Hắn mỗi bước chân chạm nhẹ xuống mặt đất cả người đều như là ở trên mặt đất lướt đi một đoạn dài, mỗi bước đều có thể đi ra 3-4 mét khoảng cách vô cùng thần kỳ. Chỉ có thể nói đối phương thân pháp tinh xảo mà thôi. Triệu Vô Cực cũng là đối với loại này thân pháp lau mắt mà nhìn. Trên người hắn đội một cái mũ lá rộng vành che khuất đi khuôn mặt của hắn chỉ để lộ ra thân hình có chút bạc nhược, trên tay cầm một thanh kiếm, mỗi bước chân bước ra dài ngắn độ đều tương đồng như một, có thể thấy được thân pháp của hắn tu luyện có bao nhiêu thuần thục. Triệu Vô Cực nhíu mày đối với Tiếu Mị Mị hỏi. Ngươi có nhận ra đây là thân pháp gì không? Tiếu Mị Mị cũng là nhíu mày cực sâu nói. Ta ở trên giang hồ lăn lộn cũng không ít thời gian. Đối với võ công của các môn phái cũng hiểu không ít. Nhưng thân pháp kiểu này ta cũng là lần đầu gặp được, không nhận ra là cái gì thân pháp. Nhưng tốc độ thế này, chúng ta nếu bị hắn bắt được cũng đừng hòng nghĩ chạy thoát. Triệu Vô Cực gật đầu, tốc độ thế này đã không phải chỉ hơn hắn một chút như thế. Đối phương cảnh giới áp đảo, thân pháp cũng không hề đơn giản, Triệu Vô Cực cho dù bỏ xuống phụ trọng muốn chạy thoát đối phương truy kích là chuyện không thể nào. Bởi vậy bọn hắn lần này hành động phải cực kỳ cẩn trọng, chỉ cần chưa chắc chắn có thể giết chết đối phương nhất định không thể để hắn tìm ra hai người. Tên kia đi tới trước cửa dừng lại một chút nhưng không hề đi vào, hắn hướng một cái góc hẻm đi tới, sau đó phi thân vượt qua tường xông vào, động tác vô cùng thuần thục mây trôi nước chảy không chút trở ngại. Đối phương dọc theo cây cối cùng ngoại vật yểm trợ cẩn thận tiếp cận khu nhà Tiếu Mị Mị cùng Triệu Vô Cực ở lại trước đây, nhanh chóng đột nhập vào. Nhưng chỉ một lúc sau, hắn từ cửa chính đi ra. Thái độ có chút tức giận cùng thất vọng. Chỉ thấy hắn ngồi lại ở bên bàn đá, âm thầm suy nghĩ cái gì đó. Hiển nhiên tên này cũng đã biết Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị ở trong nhà, nhưng hai bên phát hiện ra nhau, hắn đã sớm bỏ chạy. Lần này đối phương bỏ chạy phát hiện ra thực lực của hắn nhất định sẽ không dễ dàng lộ ra, muốn tìm được đối phương lần nữa quả thật rất khó. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị ánh mắt đều tập trung theo dõi nhất cử nhất động của hắn, nhưng đáng tiếc hai người đều không nhìn ra cái gì tin tức đáng giá. Không thể xác định được đối phương là ai, thuộc môn phái nào. Cơ bản kế hoạch vừa ra liền thất bại, Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị cũng vì đó mà ảm đạm xuống. Nhưng đúng lúc này, tên kiếm khách kia giống như là cảm ứng được cái gì, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị đang đứng sau cửa sổ, khóe miệng kéo lên một nụ cười đáng sợ. Triệu Vô Cực nội tâm lập tức siết chặt, trong lòng như chìm xuống vạn trượng biển sâu, hắn nắm lấy tay Tiếu Mị Mị rống lớn một tiếng. Chạy! Hai người ở trong lầu hai tòa nhà lập tức phá cửa sổ mà ra, hướng thành Tây điên cuồng chạy nhanh, Tiếu Mị Mị một mặt lo lắng nhìn về phía sau, Triệu Vô Cực lạnh giọng nói. Không cần nhìn, hắn chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta đâu, chúng ta quá xem thường đỉnh phong cao thủ cảm giác rồi. Vừa nãy nếu chỉ là nhìn thoáng qua, chúng ta cũng sẽ không bị hắn lập tức phát hiện ra như vậy, do chúng ta nhìn quá chăm chú nên hắn mới có thể cảm ứng được. Vẫn là chúng ta sơ suất xem thường đối phương, kinh nghiệm giang hồ vẫn là quá ít a. Triệu Vô Cực trong lòng hối hận đều nhanh xanh, hắn vốn nghĩ trốn ở sau cửa sổ lại xa như vậy, cho dù đỉnh phong cảnh cao thủ có cảm giác mạnh mẽ tới đâu cũng không thể nào cảm nhận được bọn hắn ánh mắt mới đúng không ngờ tên này vẫn có thể cảm giác được. Đối phương chắc chắn tu luyện võ học có tăng cường cảm giác đặc tính, nếu không cũng không thể nào có thể nhanh như vậy liền phát hiện ra bọn hắn. Tiếu Mị Mị bị Triệu Vô Cực nhắc nhở lập tức thu hồi ánh mắt tập trung vào phía trước nhanh chóng cùng hắn bỏ chạy, đỉnh phong cảnh cao thủ. Cho dù hai người bọn hắn lúc này hợp sức cũng không thể nào giết chết được đối phương. Có thể ở trong tay đối phương sống sót bỏ trốn đã là vạn hạnh rồi. Nhưng đối phương thái độ không hề giống như là muốn buông tha bọn hắn, hắn đang không ngừng ở phía sau tăng tốc truy đuổi, tốc độ đến nhanh vô cùng. Triệu Vô Cực vội vàng tháo ra hộ thủ cùng hộ thối, hắn lập tức hướng một cái vị trí hẻo lánh ném xuống mấy thứ này co chân chạy nhanh. Tiếu Mị Mị liếc mắt liền thấy hành động của Triệu Vô Cực, nàng có chút ngạc nhiên, nhưng lúc này không phải lúc hỏi cái gì, thấy Triệu Vô Cực tốc độ trong nháy mắt đề thăng thật lớn, nàng cũng vội vàng sử dụng thân pháp tăng tốc bỏ chạy. Tiếu Mị Mị lo lắng hướng Triệu Vô Cực hỏi. Chúng ta chạy không thoát a, nên làm gì bây giờ? Triệu Vô Cực nhíu mày hỏi. Ngươi có cách gì tốt hay không? Tiếu Mị Mị lắc đầu, nàng Cực Nhạc Ma Tông ở Thiên Vân Thành vẫn là có một cái cứ điểm nhỏ có vài tên đệ tử ẩn trốn ở trong thành, nhưng bọn hắn võ công so với nàng còn kém, nếu dẫn đối phương đi qua đừng nói phục kích chỉ là đến đưa mạng mà thôi. Bằng hữu của nàng không có ai có thể cùng đỉnh phong cảnh cao thủ làm đối thủ, duy chỉ có sư phụ nàng thì lại không ở đây. Triệu Vô Cực thở dài nói. Ta cũng không có cách gì, không bằng chúng ta chạy ra ngoài thành hướng Sơn Lâm phương hướng trốn vào, mượn nhờ địa hình cùng bên trong hiểm trở nhiều mãnh thú cố gắng cắt đuôi đối phương một phen. Triệu Vô Cực dựa vào trí nhớ của hắn trước đây từng đọc tiểu thuyết, chỉ cần bị truy sát chạy vào rừng, sau đó mượn nhờ yêu thú yểm hộ nhất định có thể lừa gạt đối phương cùng yêu thú đại chiến an toàn bảo vệ một mạng còn có thể lượm được chỗ tốt không tưởng, hắn liền là như thế đưa ra ý kiến. Tiếu Mị Mị cũng không có cách gì hay, nàng chỉ có thể lặng lẽ gật đầu. Triệu Vô Cực muốn làm thế vậy thì làm thế đi, dù sao nàng cuối cùng bảo đảm tính mạng lá bài tẩy chính là đệ tử của Âm Hậu thân phận cũng không quá sợ hãi. Đối phương cho dù muốn giết nàng cũng phải nể mặt Âm Hậu một hai, hơn nữa nàng chưa hề đắc tội qua đối phương. Tiếu Mị Mị gật đầu, Triệu Vô Cực dưới chân tốc độ lại tăng lên mấy phần, nhanh chóng kéo ra khoảng cách, nàng cũng vội vàng thúc đẩy nội công nhanh chân đuổi theo. Đằng sau bọn hắn tên kiếm khách kia cũng tăng lên tốc độ, một bước không rời đuổi theo. Nhìn tốc độ của hắn không hề có điểm nào giống sẽ bị bỏ rơi tiết tấu, hắn càng đuổi càng nhanh khoảng cách của ba người càng bị thu hẹp lại. Triệu Vô Cực cắn răng, lập ba người chạy không bao lâu liền ra khỏi cổng thành Tây, hướng về Sơn Lâm phương hướng lao nhanh. Triệu Vô Cực nhìn về phía sau, lập tức nhíu mày. Đối phương càng đuổi càng gần, nếu không tăng tốc lên bọn hắn sẽ bị đuổi kịp a. Hắn đối với Tiếu Mị Mị nói. Ngươi còn có thể tăng tốc hơn nữa sao? Đẩy tốc độ đến cực hạn có thể chịu được bao lâu? Tiếu Mị Mị mặt trầm xuống nói. Nếu sử dụng tốc độ tối đa, ta nhiều nhất có thể chịu được nửa giờ, 30p, mà thôi. Triệu Vô Cực gật đầu nói. Thế được rồi, nếu lát nữa ngươi không chạy nổi nữa vậy chúng ta lại tìm cách khác. Triệu Vô Cực ở thời gian này nếm không ít cuồng bạo đa nỗi khổ, hắn cũng dựa theo trên giang hồ con đường tìm mua được hai viên tiểu cuồng bạo đan, nếu thật sự bị bức vào đường cùng. Triệu Vô Cực cho dù bị suy yếu mấy ngày hắn cũng phải thử cùng đối phương liều mạng một phen. Hắn không tin hắn cùng Tiếu Mị Mị hai cái cùng tiến vào cuồng bạo trạng thái còn đánh không lại một cái đỉnh phong cao thủ như đối phương. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị lập tức tăng cường tốc độ, hai người nhanh chóng hướng Đại Lâm chạy vào, chẳng mấy chốc liền mất đi hình bóng. Đuổi ở phía sau lưng bọn hắn tên kiếm khách kia lập tức tặc lưỡi vui vẻ nói. Thú vị, không ngờ hai người này tốc độ còn không chậm đây. Nhất lưu cảnh giới có thể đạt được tốc độ như vậy đã là rất hiếm thấy, đáng tiếc hôm nay hai người các ngươi gặp phải ta, đừng hòng chạy thoát. Nói xong hắn dưới chân giẫm mạnh một cái, nội lực mạnh mẽ thúc giục, trong nháy mắt tốc độ cũng tăng lên mấy phần, nhanh chóng theo kịp tốc độ của hai người. Một màn truy đuổi chiến cứ như vậy ở phía Tây Thiên Vân Thành xảy ra, Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị tính mạng gặp phải uy hiếp lớn nhất từ trước tới nay. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org Chương 317, Động Lòng. Triệu Vô Cực tiện tay đưa ra một viên cuồng bạo đan cho Tiếu Mị Mị nói. Cầm lấy đề phòng bất trắc, xin lỗi đã kéo ngươi vào hoàn cảnh như vậy. Tất cả đều là tại ta suy tính không đủ chu toàn. Người không phải vạn năng, người có thất sách mã có thất đề. Triệu Vô Cực tuy hiểu rõ giang hồ nguy hiểm, nhưng hắn chung quy vẫn là một cái thiếu niên tâm tính, quá xem thường người trên giang hồ nên mới phải rơi vào kết cục như bây giờ. Nếu lúc đó hắn suy tính càng thêm cẩn thận tỉ mỉ một chút, ở phía sau lại bày thêm một đạo mai phục thì bây giờ bọn hắn đã có thể hướng bên kia mai phục vị trí chạy tới, chuẩn bị thử nghiệm đánh giết đỉnh phong cao thủ một chút xem thế nào. Đáng tiếc hắn lại không hề chuẩn bị cho tình huống này, quá xem thường đỉnh phong cao thủ khả năng cảm giác rồi. Lần này là một bài học to lớn cho hắn, nhưng cái giá cũng quá đắt. Bị đỉnh phong cao thủ truy sát nếu có thể sống sót, Triệu Vô Cực dám khẳng định sau này trên giang hồ hắn nhất định sẽ không bao giờ để bản thân lại rơi vào loại tình huống tương tự, vì khinh thường đối phương mà bị đối phương dồn đến đường cùng như vậy. Nhưng điều kiện tiên quyết chính là hắn có thể còn sống sau sự kiện lần này, đỉnh phong cao thủ ra tay cũng không phải dễ dàng có thể tránh thoát như vậy. Tiếu Mị Mị đón lấy Tiểu Cuồng Bạo Đan, nàng liếc mắt nhìn qua liền biết được đây là thứ gì, nhẹ giọng lên tiếng. Là ta kéo ngươi xuống nước mới đúng, đáng lẽ ra sự việc lần này chỉ là việc riêng của ta, không ngờ nhờ ngươi giúp đỡ lại làm hại ngươi. Triệu Vô Cực cười nhạt một tiếng hỏi. Ngươi có sợ chết không? Còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành sao? Tiếu Mị Mị lườm hắn một cái nói. Đừng nói chuyện như là chúng ta nhất định phải chết như vậy. Sự việc còn chưa chắc chắn đây. Triệu Vô Cực thở dài một hơi nói. Tiếu Mị Mị, nếu không tính mẫu thân ta thì ngươi chính là nữ nhân xinh đẹp nhất trong cuộc đời ta từng gặp. Triệu Vô Cực thái độ ảm đạm thất vọng, lời nói của hắn mang theo từ tính vô cùng chân thật, khiến cho Tiếu Mị Mị mặt hơi đỏ lên nói. Lúc này ngươi còn rảnh rỗi tán gái sao? Triệu Vô Cực lắc đầu nói. Ta không tán tỉnh a, là sự thật. Nếu không nói ra lát nữa chúng ta cùng hắn đánh không khéo liền phải chết, lúc đó đến nói ra cơ hội cũng không có, như thế mới gọi là chết quất ức a. Tiếu Mị Mị trên mặt hiện lên một áng mây hồng đỏ mặt nói. Ngươi chỉ vì nhan sắc của ta mà thích ta thôi sao? Triệu Vô Cực lắc đầu. Yểu điệu thục nửa quân tử hảo cầu. Nam tài nữ sắc, trên đời này chính là như vậy phân chia. Nam nhân nếu không có bản lĩnh có thể được nữ nhân để ý tới sao? Ngươi cũng thử nghĩ một chút, ta lúc trước gặp ngươi nếu không phải võ công tốt một chút ngươi sẽ thèm liếc mắt ta nhiều một cái sao? Bởi vậy không cần phải ở trên vấn đề này xoắn xuýt làm gì cả. Đây chính là lý do đầu tiên khiến chúng ta hấp dẫn lẫn nhau, nếu sau này phát hiện ra đối phương không hợp, vậy thì cũng không cần miễn cưỡng. Chỉ cần chúng ta bây giờ cảm thấy vui vẻ là được rồi. Tiếu Mị Mị nhẹ giọng nỉ non nhắc lại lời hắn. Chỉ cần vui vẻ là được sao? Ta có vui vẻ sao? Tiếu Mị Mị trong đầu nhanh chóng nhớ lại, nàng từ nhỏ thân là cô nhi được âm hậu nhận nuôi, được dạy cho võ công, dạy cách giết người. Sau đó chính là không ngừng tranh đấu, không ngừng hoàn thành nhiệm vụ, cứ như thế một mạch trưởng thành tới bây giờ. Có thể nói, Tiếu Mị Mị từ trước đến nay đều vô cùng tự lập, nàng không hề dễ dàng bị người khác ảnh hưởng, cũng chưa hề ỷ lại vào ai. Nhưng từ lúc gặp Triệu Vô Cực, được hắn quan tâm, truy cầu, nàng dần trở nên coi trọng hắn, đối với hắn trở nên mềm yếu, sinh ra ỷ lại tâm lý. Có thể nói nàng trước đây chỉ có duy nhất một yếu điểm chính là võ công chưa đủ thâm hậu mà thôi. Nhưng bây giờ nàng liền có hai yếu điểm, một cái trong đó chính là Triệu Vô Cực. Bởi vì ỷ lại vào hắn, nên nàng cũng không suy nghĩ kế hoạch quá chu toàn, tất cả đều nghe theo hắn, sau đó hai người liền gặp phải cảnh này. Đương nhiên chuyện đã xảy ra hối hận cũng không có ích gì, Tiếu Mị Mị chỉ là cảm thấy, nàng giống như động lòng với Triệu Vô Cực. Đối với nữ đệ tử của âm hậu mà nói, đối với nam nhân động lòng chính là cấm kỵ. Cực Nhạc Ma Tông đời đời truyền thừa đều là nữ nhân làm tông chủ. Bọn hắn lựa chọn ra truyền nhân đều là tuyệt sắc mỹ nữ trăm dặm chọn một. Trong lúc hành tẩu trên giang hồ, cũng không ít người phải lòng các bậc thanh niên tài tuấn trên giang hồ. Nhưng cuối cùng kết cục của mọi người thế nào? Không phải là bị chính tà mâu thuẫn bức cho đến đường cùng cũng là bị đối phương phản bội, hoặc là cả hai cùng chết. Nói chung, so với âm hậu cùng tình thánh năm xưa kết cục chỉ có thảm hơn chứ không có bất kỳ một người nào có thể đạt được tình cảm mỹ mãn. Bởi vậy âm hậu lúc giáo dục các nàng giả từng nhiều lần nhắc qua, nhất định không được cùng trên giang hồ nam tử động lòng yêu thương, tình cảm không phải là thứ dành cho bọn hắn Cực Nhạc Ma Tông. Nhưng Tiếu Mị Mị vẫn là làm trái với lời của âm hậu, sự việc chính là từ lúc Triệu Vô Cực ba lần tặng kiếm thành công gây lên sự chú ý của nàng mà lên. Hôm nay hai người bị truy sát, sống chết không biết, Tiếu Mị Mị cũng quả thật muốn cười tạo hóa treo ngươi, chẳng lẽ các nàng Cực Nhạc Ma Tông nữ đệ tử chính là số phận như vậy định sẵn sao? Nàng không dám nói ra, chỉ là lẳng lặng thở dài một phen. Hai người không tiếp tục nói gì thêm, Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị càng chạy càng xa, xâm nhập vào sơn lâm càng sâu. Triệu Vô Cực trước đây tưởng tượng cái gì yêu thú cũng không có xuất hiện, lần này bọn hắn chính là một đường bỏ chạy đến cả một cái mãnh thú cũng không gặp chứ đừng nói là yêu thú. Quả nhiên trong tiểu thuyết tình tiết đều là gạt người. Triệu Vô Cực trong lòng mắng chửi mấy tên tác giả kia 100 lượt. Tại sao hắn từ lúc xuyên Việt qua liền không có một lúc nào thuận lợi vậy? Làm gì cũng gặp khó khăn a. Hắn rốt cuộc có phải nhân vật chính hay không? Triệu Vô Cực chính là cảm thấy bản thân không phải là nhân vật chính, ngược lại Từ Tiểu Bạch mới là nhân vật chính. Tên này vừa đẹp trai lại có tài, thân là Từ gia thiếu chủ, mấy lần gặp nguy đều sẽ được người tới cứu, là hắn, mạng so Tiểu Cường còn cứng, đối phương mới chính là nhân vật chính, Triệu Vô Cực chỉ là nhân vật phụ mà thôi à. Trong lòng âm thầm nhổ nước bọt, Triệu Vô Cực cũng không biết rõ bọn hắn đã xâm nhập sơn lâm bao sâu, chỉ thấy Tiếu Mị Mị sắc mặt càng lúc càng kém, nội công tiêu hao có chút đại. Đối với Triệu Vô Cực loại này thể tu làm chủ lại có Tử Hà Bất Diệt thần công ủng hộ mà nói, hắn có thể dùng tốc độ này chạy nửa ngày cũng không sao, lúc cần thiết còn có thể bùng nổ tăng thêm một hai thành tốc độ nữa mới đạt đến cực hạn. Nhưng hắn cùng Tiếu Mị Mị bỏ chạy, cũng không thể bỏ lại Tiếu Mị Mị a. Ít nhất Triệu Vô Cực còn biết giảng nghĩa khí, không thể ở lúc này bỏ rơi đồng bạn. Hắn thở dài một hơi nói ra. Xem sắc mặt ngươi kém như vậy không bằng chúng ta đứng lại liều một phen đi, có chạy nữa cũng vô ích. Tiếu Mị Mị có chút thở dục nói. Ta còn có thể kiên trì một lúc nữa. Triệu Vô Cực lắc đầu. Không cần phải kiên trì, ngươi là nữ nhân thể lực vốn yếu kém, nãy giờ đều là dựa vào nội công chống đỡ mới có thể đi tới được chỗ này, chúng ta cũng đã chạy rất xa rồi, ngươi không nhận ra sao? Tiếu Mị Mị thật không nhận ra, nàng chỉ cắm đầu bỏ chạy mà thôi, cũng không rõ bản thân bọn hắn đã chạy tới chỗ nào. Triệu Vô Cực lắc đầu thở dài nói. Ta cũng không biết chỗ này là chỗ nào, là cái gì sơn lâm. Nhưng chúng ta thật sự không cần chạy nữa rồi, vì phía trước không xa chính là vách núi. Triệu Vô Cực thị lực so với Tiếu Mị Mị tốt hơn rất nhiều, căn bản chính là do hắn từng tôi cốt xương sọ sau đó được cường hóa thị lực mà thôi. Phía trước không xa là vách núi. Triệu Vô Cực cũng vừa mới phát hiện ra mà thôi. Đúng là trời muốn tuyệt đường người mà, yêu thú không gặp một con nào đã không nói, mãnh thú cũng chẳng gặp một móng. Muốn tìm người kéo cừu hận thay cho hắn cũng không biết tìm ai, bị truy đuổi một lúc trốn đông trốn tây không ngờ lại gặp phải vách núi. Nhìn bên kia cách phải đến cả 300-400 mét đỉnh núi, Triệu Vô Cực càng là thở dài. Hắn có thể một hơi đề khí vượt qua 100 mét khoảng cách. Nhưng cách xa như vậy cho dù hắn có siêu thực lực phát huy ra thân pháp cũng không cách nào nhảy qua được. Khoảng cách này để Triệu Phi Dương đến còn có thể, Triệu Vô Cực thì xin lắc đầu chịu thua. Tiếu Mị Mị lập tức ngẩng đầu nhìn lên, híp mắt lại quan sát. Quả nhiên phía trước không xa chính là bờ vực, nàng cùng Triệu Vô Cực chạy loạn một lúc không biết lúc nào đã tới chỗ này. Trong lòng nàng trầm xuống, phải chết ở đây sao? Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org Chương 318, quá mạnh. Hai người đồng thời dừng bước lại, phía trước mặt bọn hắn 10 mét đã là vực thẳm, không còn đường có thể đi. Hai người dừng lại không lâu, tên kiếm khách kia lập tức đuổi tới, ở cách hai người một đoạn dài dừng bước lại, khoanh tay trước ngực cười lạnh nói. Chật, thật xui xẻo a, ta còn tưởng các ngươi có thể chạy lâu một chút đây, không ngờ một đường đâm đầu chạy loạn liền tới đường cùng, khạch khạch khạch. Hắn giọng nói có chút khó nghe. Như là vụn sắt va chạm vào nhau, vô cùng chói ta khó chịu, điệu cười càng là quái dị, khiến người ta lên không được cái gì hảo cảm. Triệu Vô Cực sắc mặt trầm xuống, trên cười cương khí hiện lên, hắn biết bản thân không có gì cùng đối phương có thể giao lưu, chỉ có thể liều mạng một trận chiến mà thôi. Ánh mắt hắn liếc nhìn về phía bờ vực, nếu có thể nhân lúc đối phương khinh thường bản thân mình dùng một kích đánh đối phương bay về phía kia rơi xuống, nói không chừng bọn hắn thật sự có lật bàn cơ hội. Tiếu Mị Mị lúc này lông mày hơi nhướng lên. Nàng bỗng nhiên hỏi. Không biết tiền bối là ai, tại sao lại truy sát chúng ta? Tên kiếm khách kia ha ha cười nhạo nói. Còn giả ngây ngô. Không phải là các ngươi trước theo dõi ta sao? Bây giờ lại hỏi ta vì sao truy sát các ngươi? Còn tên tuổi của ta, các ngươi mấy cái nhất lưu cảnh còn chưa xứng biết tới. Đáng tiếc a, nam tài nữ sắc, đều là trên giang hồ nhân tài hạng người, tuổi còn trẻ liền có tu vi cao như vậy chết thật đáng tiếc. Tiếu Mị Mị lúc này tâm cũng giống như Triệu Vô Cực chìm xuống, tên này quả thật không thể nói chuyện. Trên giang hồ đỉnh phong cao thủ bình thường đều sẽ rất để ý mặt mũi, ít khi sẽ cùng bọn hắn đám này hậu bối chấp nhặt, đa số khí độ đều rất tốt, có thể câu thông nói chuyện. Trừ một số người tính tình thị huyết hiếu sát của tà phái khó nói chuyện một chút mà thôi, nhưng bọn hắn vẫn là có cửa để thương lượng. Nhưng tên này vừa lên chính là muốn giết người, thái độ lại cực kỳ cứng rắn không có chỗ thương lượng, quả thật rất khó làm. Tiếu Mị Mị nhẹ giọng nói. Ta là Tiếu Mị Mị, nhị đệ tử của Âm Hậu. Không biết tiền bối có thể mở một con đường thuận tiện hay không? Sau này trở lại nhất định sẽ ghi nhớ kỹ công ơn của tiền bối, Dũng Tuyền tương báo. Báo ra môn hộ chính là tuyệt kỹ mà bất kỳ người nào hành tẩu trên giang hồ phải học thuộc. Ngươi một cái người mới có thể không có danh tiếng gì, nhưng sư môn cùng sư phụ của ngươi lại có danh tiếng. Chỉ cần người ta biết ngươi là ai, sư phụ của ngươi cũng là bậc tiền bối trên giang hồ, người khác liền sẽ chắp tay nói một câu, thì ra là mỗ huynh đệ tử, kính đã lâu, sau đó chính là một tràng khách sáo qua lại, hai bên nhanh chóng làm quen lên. Bởi vậy, võ công có thể không tốt, nhưng tìm kiếm sư môn nhất định phải tìm một cái tốt. Nếu ngươi là người tà phái, còn thích ở bên ngoài địa bàn chính phái rêu rao, vậy thì ngươi cách cái chết đã không xa rồi. Nhưng đạt tới âm hậu cảnh giới này, nàng tên cho dù là ở chính phái hay tà phái đều đã sớm vang danh, chính phái nếu gặp phải Tiếu Mị Mị cũng không quá nguyện ý đắc tội nàng, trừ khi là nàng tìm tới cửa muốn cùng bọn hắn gây chuyện. Tiếu Mị Mị trên khuôn mặt cũng hiện lên một vẻ kiêu ngạo, vì nàng là đệ tử của âm hậu mà kiêu ngạo. Chiêu thức này trước đây rất tốt dùng, nhưng đáng tiếc gặp phải tên kiếm khách này liền vô dụng, chỉ thấy hắn nghe xong liền cười quá dị. Là âm hậu đệ tử sao? Không ngờ thật đúng là có duyên. Năm xưa cùng nàng đánh không phân cao thấp, nay lại gặp phải đệ tử của nàng. Tiểu cô nương, âm hậu danh tiếng có thể dọa được rất nhiều người, nhưng ở chỗ này của ta vô dụng. Hắn vừa nói xong, Tiếu Mị Mị trên khuôn mặt mỉm cười vẻ lập tức cứng ngắc lại, nàng chậm rãi thả xuống tay, ánh mắt lạnh lạnh xuống, trong lòng suy nghĩ cấp tốc lưu chuyển. Đối phương nói chính là cùng âm hậu đánh không phân cao thấp, âm hậu chinh chiến trên giang hồ vô số, cùng nàng đánh người không có 1000 cũng có 900, đối phương là ai nàng cũng không thể nào biết được. Nhưng nghe giọng điệu không hề có cừu hận chi ý, hẳn không phải là địch nhân mà là tỷ thí võ công mà thôi. Nhưng như thế đối phương cũng không hề có ý định buông tha nàng cùng Triệu Vô Cực, có thể thấy được đối phương tính cách không hề e ngại bất cứ thứ gì, thích làm gì thì làm. Đương nhiên lấy đối phương cảnh giới tới nói có thực lực để như vậy, nhưng đối với nàng cùng Triệu Vô Cực mà nói lại không phải là cái gì tốt tin tức, xem ra báo ra danh hào sư môn chiêu này liền vô dụng. Tên kiếm khách lại lên tiếng. Hung hồn giao đồ vật kia ra đây, ta có thể cho hai ngươi một cái toàn thây. Tiếu Mị Mị giật mình một cái, đồ vật gì? Nàng theo ánh mắt của hắn nhìn lại, tên kiếm khách chính là đang nhìn về phía Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực nhíu mày không nói. Giao ra đồ vật sao? Đừng nói hắn có giao ra hay không, mà cho dù giao ra đồ vật hắn cùng Tiếu Mị Mị cũng nhất định phải chết. Đối phương vốn không có ý định để bọn hắn sống sót rời khỏi chỗ này, đã thế không bằng chết cũng không giao, khiến đối phương khó chịu một phen. Đáng tiếc cái Nguyệt Dạ Tam Tinh tàn bội này quá cứng, nếu không Triệu Vô Cực sẵn sàng ngay lúc này đập vỡ nó ra, để cho đối phương cái gì cũng không chiếm được. Tiếu Mị Mị đối với Triệu Vô Cực lạnh giọng hỏi. Ngươi có cái gì giấu ta sao? Triệu Vô Cực còn chưa kịp trả lời, bên kia tên kiếm khách lại the thế cười lên. Ha ha ha, lại một cái vô tri tiểu cô nương bị đối phương giấu giếm lừa gạt sao? Hắn có thứ đó cũng không cùng ngươi nói. Vậy mà ngươi lại một mực đi bên cạnh hắn. Thật đáng thương a, khặc khặc khặc. Tiếu Mị Mị nhíu mày, nàng không để ý đến đối phương chê cười mà chỉ nhìn vào Triệu Vô Cực, Triệu Vô Cực có điều giấu giếm nàng. Khiến nàng trong lòng vô cùng không vui. Triệu Vô Cực nhíu mày nhìn về đối phương cắn răng nói. Nếu ta nói ta không hề biết ngươi đang nói về thứ gì ngươi tin sao? Tên kiếm khách cười quái dị. Kiệt kiệt kiệt, tin, sao lại không tin? Kẻ ngốc mới tin ngươi. Đã không muốn giao đồ cũng không chịu mở miệng, vậy thì các ngươi có thể đi chết. Ta sẽ ở trên thi thể các ngươi tìm ra câu trả lời mà ta muốn. Nói xong hắn thân hình lập tức động. Trong nháy mắt cương khí màu đen phun trào, một cổ áp lực hướng Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị ép tới khiến hai người mặt lập tức trắng xám. Triệu Vô Cực còn đỡ một chút, Tiếu Mị Mị thì càng tệ hơn, nàng liền cảm giác khó thở. Tên kiếm khác kia tay trái cầm vỏ kiếm tay phải cầm chui kiếm, lập tức nhanh như chớp rút kiếm ra, một kiếm kiếm ngân chói tai mạnh mẽ vang lên. Thân kiếm màu trắng phản xạ ánh sáng trong nháy mắt lóe lên, một đạo kiếm khí màu đen hình bán nguyệt trong nháy mắt hiện lên. Cuốn lên không biết bao nhiêu tro bụi lập tức hướng Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị xông tới. Kiếm khí chưa tới áp lực đã tới, Triệu Vô Cực cảm giác hắn đã bị khóa chặt, cả bầu không khí xung quanh cũng trở nên trầm trọng vô cùng, một cảm giác áp bách mạnh mẽ sinh ra khiến hắn như muốn tại chỗ quỳ xuống chịu chết vậy. Liếc mắt nhìn về phía Tiếu Mị Mị, nàng sắc mặt trắng xám, vốn đã vì tiêu hao nội lực quá nhiều mà mệt mỏi khuôn mặt lúc này càng là như không có giọt máu. Không thể trông chờ vào nàng ngay lúc này, Triệu Vô Cực trong lòng nhanh chóng đưa ra quyết định. Hắn lập tức rống to một tiếng, nội công điên cuồng vận chuyển. Rống rống rống. Một tiếng thét dài, Triệu Vô Cực đưa Tử Hà Bất Diệt thần công vận chuyển tới tối đa, Cương khí trên người hắn mạnh mẽ sáng lên, ánh tím có thể soi sáng cả một vùng đất. Triệu Vô Cực trong nháy mắt liền như một cái tiểu mặt trời sáng chói vậy. Hắn bây giờ cảnh giới chính là nhất lưu sơ kỳ, tuy không biết đối phương sâu cạn thế nào, nhưng một kiếm này chém ra ít nhất có đỉnh phong cảnh sơ kỳ cường giả thực lực, hắn chính là trong nháy mắt vượt 4 tiểu cấp khiêu chiến, không thể không dốc toàn lực. Trên cổ tay hắn 3 vòng âm dương hoàng trong nháy mắt hiện lên, Triệu Vô Cực cơ bắp trên tay lập tức bành trướng, trong nháy mắt 4 vòng âm dương hoàng liền hoàn thành, trên tay hắn đồng thời cũng xuất hiện máu tươi, không ít vết nứt nhỏ bé đồng thời xuất hiện. Đây đã là Triệu Vô Cực hiện nay có thể sử dụng ra cực hạn thiên địa tinh biến chưởng, hay là thiên địa biến thức trong vô cực bảo điển của hắn. Triệu Vô Cực ánh mắt tơ máu hiện lên, hắn điên cuồng rống to một tiếng. Ngưng tụ cho ta. Rống rống rống. Trên cổ tay của hắn vòng thứ 5 âm dương hoàng miễn cưỡng ngưng tụ mà ra, có thể xem đây là nửa sức mạng của một vòng mà thôi. Triệu Vô Cực tay kéo mạnh về phía sau, lập tức hướng phía trước đánh ra một chưởng. Một chưởng này hắn như kéo theo vạn cân chi lực, tốc độ chậm chậm vô cùng, nhưng bên trong ẩn chứa sức mạnh cực kỳ to lớn, như là có thể khai sơn liệt thạch một kích, tên kiếm khách cũng không dám xem thường, lông mày hắn hơi nhíu lại. Giết! Triệu Vô Cực như là kéo theo vạn cân cự lực một chưởng đánh ra, hắn cùng kiếm khí nhanh chóng va chạm, chỉ trong nháy mắt thiên địa biến cùng kiếm khí hai luồng sức mạnh kinh khủng liền va chạm vào nhau, nội công của tên kiếm khách cùng Triệu Vô Cực điên cùng dạo sát nhau. Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt đấy, một tiếng nổ to lớn vang lên. Ầm. Sóng khí như là thủy triều cuốn ngược tứ phương, cây cối xung quanh đều ngã về phía sau, Tiếu Mị Mị cũng không chịu nổi sóng khí xung kích mà bay ngược. Nhưng nàng trạng thái vẫn còn tốt một chút, không hề bị thương. Chỉ thấy Triệu Vô Cực từ trung tâm vụ nổ như diều dứt dây bay ngược mà ra, trên người quần áo rách nát, cánh tay hắn máu tươi không ngừng chảy ra, miệng cũng đang liên tục thổ huyết. Chỉ một chiêu kiếm khí, đối phương liền đã đánh cho Triệu Vô Cực ngưng tụ ra 4 vòng rưỡi âm dương hoàng sức mạnh trọng thương thổ huyết. Bọn hắn, thật sự còn có chuyển cơ hay sao? Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 319, biết nhục sao dũng. Tiếu Mị Mị tuy lúc nãy đối với Triệu Vô Cực có chút không hài lòng, Triệu Vô Cực đối với nàng có giấu giếm, nhưng nàng vẫn là không nhịn được lo lắng hô to một tiếng. Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực phun ra một ngụm máu tươi, hắn ở trên không uống mình một cái lập tức hai chân chạm đất ở trên mặt đất kéo ra hai cái rãnh sâu, phải lùi lại tới 5 mét mới có thể ổn định thân hình. Triệu Vô Cực khuôn mặt tái nhợt, trên cánh tay máu tươi chảy ròng, trong ngực một ngụm nghịch khí trái xung phải đột khiến hắn như muốn nôn ra máu, nhưng Triệu Vô Cực cắn chặt hàm răng nhẫn nhịn nuốt xuống, cố gắng vận chuyển lên Tử Hà Bất Diệt Thần Công ổn định thương thế. Hắn vội vàng lấy ra đủ loại chữa thương đan dược cùng tụ khí đan nhanh chóng bỏ vào miệng ăn vào. Đã từ rất lâu, Triệu Vô Cực mới gặp phải hoàn cảnh khó khăn như bây giờ. Hắn phải ở ngay tại trận đấu ăn vào số lớn chữa thương đan dược cùng tụ khí đan, đây chính là thủ đoạn lúc hắn mới ra giang hồ cùng người tranh đấu mới phải sử dụng. Không ngờ bây giờ gặp phải cường địch hắn lại phải lần nữa xách lên bài cũ. Tên kiếm khách kia cũng không hề có ý định liên tục cường công, hắn chém xong một kiếm liền đứng ở đó hứng thú đánh giá Triệu Vô Cực, giống như Triệu Vô Cực hành động không đáng để vào mắt. Cho dù Triệu Vô Cực có giãy dụa thế nào cũng không thể thoát khỏi sự chém giết của hắn vậy. Triệu Vô Cực cảm giác được thái độ của đối phương, hắn cũng nhanh chóng lấy ra sinh nhục tán rải lên tay phải của mình. Sinh nhục tán vừa chạm vào máu lập tức sôi lên thành từng cái bọt khí, vết thương của hắn cũng hơi có dấu hiệu khép lại, Triệu Vô Cực lại vận lên Tử Hà Bất Diệt Thần Công cương khí bao phủ lại tay phải, chỉ trong nháy mắt, vết thương đã kết vảy. Tên kiếm khách ở bên kia lập tức ở đó trầm trồ khen ngợi. Ồ, thuốc tốt. Trên giang hồ cũng chưa gặp qua loại nào trị thương ngoài da tốt như vậy. Tiểu tử, trên người ngươi thật nhiều thứ tốt a. Triệu Vô Cực mặt lạnh không nói. Một chiêu kiếm khí vừa rồi, hắn liền cảm giác được đối phương thực lực có bao nhiêu kinh khủng. Hắn vận công hết cỡ kích hoạt lên thiên địa biến 4 vòng rưỡi âm dương hoàng cũng mới chỉ có thể phá giải đối phương kiếm khí mà thôi, không hề chiếm được một chút tiện nghi nào. Nếu có thể vận chuyển lên 5 vòng âm dương hoàng, Triệu Vô Cực hoàn toàn có thể đánh nát kiếm khí của hắn. Nhưng Triệu Vô Cực hoàn toàn hiểu rõ, chỉ sợ vừa vận công lên tới 5 vòng âm dương hoàng, hắn trước tiên sẽ bị phản phệ mà tan vỡ cơ thể. Tên kiếm khách tán thưởng nói. Ồ, không ngờ ở đây lại có thể gặp được người có chưởng pháp tinh diệu như vậy, chỉ là nhất lưu sơ kỳ liền có thể một chưởng đánh tan kiếm khí của ta, vì ta chỉ dùng 3 thành thực lực nhưng ngươi có thể đỡ được cũng rất đáng khen rồi. Triệu Vô Cực trong lòng nặng nề, khuôn mặt trầm xuống. Hắn dám khẳng định, tên này nói đúng là sự thật. Hắn mới chỉ dùng 3 thành công lực mà thôi. Nếu có nữa cũng là 4 thành, không đến 5 thành. Đơn giản nhìn tính cách của hắn không giống loại người cần phải khoa trương bản thân võ công, vừa rồi một kiếm hắn cũng rất tùy ý, không hề có chút cảm giác cố sức nào. Giống như là tiện tay một kiếm, nhưng Triệu Vô Cực lại là dùng hết sức mới có thể đỡ được, đã thế còn bị đánh bay ra một đoạn dài, liên tục thổ huyết. Triệu Vô Cực không hề nghĩ ra có cách nào có thể bảo vệ tính mạng hai người bọn hắn ở chỗ này a. Cho dù ăn vào cùng bạo đan, Triệu Vô Cực cũng không có một chút chắc chắn nào có thể cùng đối phương liều mạng. Nếu đối phương dùng toàn lực còn thêm cái gì bạo phát chiêu thức, chỉ sợ hắn cho dù ăn vào cùng bạo đan cũng là một con đường chết mà thôi. Ánh mắt nhìn về phía Tiếu Mị Mị, Tiếu Mị Mị lập tức lo lắng chạy lại gần hắn đỡ lấy hắn vội vàng hỏi. Ngươi không sao chứ? Triệu Vô Cực gật đầu. Còn chưa chết được. Một chút thương nhỏ mà thôi, sao có thể làm khó được ta? Khạch khạch khạch, còn rất mạnh miệng a. Tiếng cười quái dị của tên kiếm khách vang lên, kiếm trên tay của hắn hướng chỉ thiên, lạnh giọng nói. Vậy thì đỡ thử 4 thành công lực của ta xem sao? Tiếu Mị Mị dùng ánh mắt tức giận như muốn phun lửa nhìn hắn, trong lòng có bao nhiêu căm tức đều ở ánh mắt nàng thể hiện ra. Nếu ánh mắt có thể giết người tên kiếm khách này đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Sau đó nàng đưa ánh mắt nhìn Triệu Vô Cực lo lắng nói. Ngươi vất vả rồi, lần này để ta. Nói xong Tiếu Mị Mị lập tức muốn bước ra, Triệu Vô Cực vội vàng giữ lại tay nàng nói. Hắn nội lực rất mạnh, kiếm pháp lại tinh xảo, ngươi không phải đối thủ của hắn đâu. Vẫn là để ta lên đi. Tiếu Mị Mị gỡ ra tay hắn, đối với hắn mỉm cười nói. Cho dù ngươi có chuyện giấu giếm ta, nhưng ta cũng không giận ngươi. Chúng ta không phải bằng hữu sao, làm gì có chuyện ta chỉ nấp ở sau lưng ngươi để ngươi gánh hết tất cả áp lực. Ta là nhị đệ tử của Âm Hậu mà không phải cái gì bình hoa vô dụng, đừng xem thường ta. Nói xong nàng liền gỡ ra tay của Triệu Vô Cực, nháy mắt một cái ra hiệu hắn yên lòng, Triệu Vô Cực muốn nói lại thôi. Hắn không muốn Tiếu Mị Mị phải mạo hiểm, đơn giản cho dù hai người cùng hợp sức đánh một trận cũng không phải là đối thủ của đối phương, nhưng thúc thủ chịu trói cũng không phải là phong cách của hắn, bởi vậy hắn mới kiên trì chèo chống. Nhưng Tiếu Mị Mị lại chủ động đứng ra gánh chịu một kiếm này, điều này khiến cho Triệu Vô Cực trở nên vô cùng hối hận. Hối hận hắn vì sao khinh địch, vì sao xem thường cao thủ trên giang hồ, hối hận vì sao không chuẩn bị kỹ hơn. Nhưng Triệu Vô Cực cũng hiểu. Lấy cảnh giới của đối phương cho dù hắn tìm được một đám người tới vây công, chỉ sợ cũng là vô dụng. Cho dù đặt bẫy rập, lấy thân pháp của đối phương không hề có cách nào thành công đánh lén hắn, các loại bẫy rập gần như đối với hắn vô dụng. Chỉ có thực lực tuyệt đối mạnh mẽ quét ngang mới là biện pháp tốt nhất, nhưng đây cũng là thứ hắn thiếu. Triệu Vô Cực lâm vào điên cuồng tự trách bên trong, hắn quá yếu, yếu đến mức cho dù đã cố gắng tu luyện như vậy vẫn không thể nào đối mặt với tất cả nguy hiểm trên giang hồ. Yếu đến một cái nữ nhân cũng không bảo vệ được. Nhìn Tiếu Mị Mị bóng lưng, Triệu Vô Cực ánh mắt híp lại, một luồng không cam tâm hỏa diễm ở trong lòng hắn mạnh mẽ thiêu đốt lên, như muốn đốt cháy đầu não của hắn. Đường đường là một cái xuyên việt giả, lại lung lạc đến mức phải ở sau lưng một nữ nhân để nàng thay hắn đón một kiếm sao. Tuy là Triệu Vô Cực vẫn có thể tiếp tục đón đỡ kiếm của đối phương, nhưng Tiếu Mị Mị muốn thay hắn đỡ hắn cũng không thể một mực loại bỏ ý kiến của nàng mà cố gắng gượng chống. Nàng không phải loại kia yếu đuối nếp vào người chim non nữ nhân, nàng có của nàng kiêu ngạo. Nếu không tự tay đỡ một kiếm của tên kiếm khách này, từ nay về sau chỉ sợ trong lòng nàng cũng sẽ không vui, trở thành một sự tiếc nuối của nàng. Tuy biết rõ không phải đối thủ của hắn, nhưng cũng phải đón đỡ một kiếm của đối phương. Cho dù không thể đỡ được, nhưng nàng đã có dũng khí bước ra một bước kia, chứ không phải là dũng khí đón đỡ cũng không có. Như vậy sau này con đường tu luyện của nàng mới có thể tiếp tục. Không vì trong lòng sợ hãi mà vướng bận ảnh hưởng tới tu luyện về sau. Sĩ biết nhục sau đó dũng. Võ giả cũng là như thế. Có những người chỉ cần một lần bại liền hoàn toàn sụp đổ không gượng dậy nổi. Nhưng cũng có những người từ trong thất bại đứng lên, tiếp tục kiên định con đường của mình, lấy bại vì nhục, sau đó biết dũng cảm đối mặt tự hoàn thiện bản thân mình, trở nên càng ngày càng mạnh. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị đều là loại người này. Hai người tuy cực ít bại nhưng cũng không phải là không bại qua. Hai người đều từ trong thất bại trưởng thành tới ngày hôm nay, không hề có người nào chiến lực yếu ớt trong cùng cảnh giới cả, nhưng bọn hắn lúc này gặp phải đối thủ quá mạnh mẽ nên mới phải bại mà thôi. Tiếu Mị Mị chân phải giẫm mạnh xuống đất, chân trái hơi lùi về sau, trên người quần áo không gió tự bay, hai tay mở rộng ra, nàng lạnh giọng nói. Xin tiền bối chỉ điểm. Tên kiếm khách cười khặc khặc quái dị nói.